Chương 2511, ta sớm nên nghĩ tới. Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong, ba đại thánh cảnh nhị trọng liên thủ. Ba người toàn lực phân biệt đánh ra Tà Ma Cung, Vô Thượng Thánh Địa, thánh tộc mạnh nhất thánh kỷ, cả huyết nguyên, như là máu như biển nhấc lên ngàn trượng huyết lãng, tự hồ cả huyết nguyên đều rung rẩy, đều đang hồi hộp, xa xa vây xem tất cả các phương cường giả không thiếu thánh cảnh, cũng là hoảng sợ, bị sợ đến liên tục hoảng sợ mà thối lui. Trần Dịch cũng là biến sắc, cùng đám người Lâm Tiểu Oánh không khỏi lui về phía sau. Tiểu Long, cẩn thận. Lâm Tiểu Oánh cả kinh kêu lên, Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong nghe Lâm Tiểu Oánh tiếng kêu sợ hãi, hắc hắc cười lạnh, mặt lộ dữ tợn, trong mắt tàn nhẫn hào quang lóe lên. Tại ba người đại tuyệt chiêu phía dưới, Hoàng Tiểu Long giống như là tùy thời cũng bị nghiền thành thịt vụn yếu con kiến nhỏ. Mắt thấy ba người công kích muốn rơi xuống, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể lần nữa bay ra một cái bóng người vàng ống, lập tức, long uy mênh mông, không mấy thiên long bay lượn, huyết nguyên tựa hồ đã thành long chi quốc, Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong, Trần Dịch, cùng với xa xa đứng xem chúng đệ tử ai cũng kinh ngạc, nhìn xem long hệ thánh hồn của Hoàng Tiểu Long, thứ hai, thánh hồn, hai đại thánh hồn, liền tại tất cả người kinh ngạc thánh hồn thứ hai của Hoàng Tiểu Long, long hệ thánh hồn lúc, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, lần nữa bay ra một cái bóng người vàng ống. Cái vị này bóng người vàng ống bay ra lúc, chư thiên lập tức rơi sẫm tối uyên, quần ma loạn vũ, ma chủ thiên hạ, huyết nguyên tựa hồ đã thành ma chi địa ngục, ma đế quốc, Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, đám người Xá Nam Phong lần nữa trong lòng chấn động mãnh liệt, kinh hãi biến sắc, đệ, thánh hồn thứ ba, ba đại thánh hồn, dĩ nhiên là ba đại thánh hồn, Trần Dịch, xa xa đứng xem chúng đệ tử đồng dạng kinh hãi, đã liền Lâm Tiểu Ánh cũng là hù dọa, lúc trước cự mộ lúc, Hoàng Tiểu Long là Long hệ thánh hồn, Kim Phật thánh hồn đồng xuất, đại bại Đậu Thụy cùng U Linh Tử, cho nên Lâm Tiểu Oánh vẫn cho là Hoàng Tiểu Long là hai đại thánh hồn, vừa rồi một mực thay Hoàng Tiểu Long lo lắng, nhưng là bây giờ, ba đại thánh hồn chứ, ba đại thánh hồn đủ diệu nhô lên cao, ba đại thánh hồn thánh quang, ép che chư thiên, tại ba đại thánh hồn dưới ánh sáng, hết thảy đều ảm đạm phai mờ, cho dù là Xá Nam Phong cực trú kiếm pháp cực hạn kiếm quang cũng muốn bị áp chế, bị dìm ngập. Long Nguyên thịnh thế, Phạm Thiên tịnh thổ, Hắc Minh kỷ nguyên, Long Quốc bốc lên, chư Phật diệu thế, Hắc Quyên lâm thế, ầm ầm, ba đại thánh hồn, hai đại thủy tổ đại đạo chi pháp, một số thánh thiên mạnh nhất thánh đạo thánh kỷ, đón nhận Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Bạch Cốt Hắc Hồn của Xá Nam Phong, tức sao tề tụ cùng cực trú kiếm pháp, lập tức, ầm ầm nổ vang dày đặc, trời đất mù mịt, huyết nguyên lay động không thôi, thiên địa sáng tắc ở bên trong, có ma lệ, có long ngâm, có Phật chi phạm vang, lực lượng kinh khủng quét sạch, mọi người sợ hãi, lần nữa thụt lùi, qua rất lâu sau đó, Phật đình chỉ phạm vang, ma không có nghiêm nghị, trồng ngâm biến mất, huyết nguyên lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh, mọi người nhìn thấy, chỉ thấy huyết nguyên bốn phía mặt đất hết thảy huyết sắc bãi cỏ bị tiêu diệt, bốn phía huyết sắc ngọn núi bị nghiền đã thành bột mịn, nhất phiến phiến gò núi biến mất, hết thảy đều bị lau sạch, tất cả mặt đất giống như là bị gọt thấp mấy tầng, mà Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong ngược lại ở phía xa, ba người máu me be bét khắp người, Kiêu Lãnh Huyết khá tốt chút, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong hai người bộ dáng là vô cùng thê thảm, cánh tay, hai chân giống như là bạo tét ra, hai mắt vỡ ra, đều đang chảy máu, Hoàng Tiểu Long cũng lui về sau vài chục bước, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng mà, cũng vẻn vẹn chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt mà thôi, mọi người thấy vậy, ai cũng hoảng sợ. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia không trung đặt song song ba vị bóng người vàng ống, lúc trước trào phúng Hoàng Tiểu Long đối chiến Kiêu Lãnh Huyết ba người là tự tìm đường chết, trào phúng Hoàng Tiểu Long liền ba người một chiêu đều không tiếp nổi một ít đệ tử, càng là sắc mặt sợ hãi, một loại vô biên sợ hãi, một loại thứ đồ vật, tại thật sâu rung động mọi người ở sâu trong nội tâm, Trần Dịch, Lâm Tiểu Oánh cũng khó nén nội tâm kinh ngạc, ta sớm nên nghĩ tới. Lâm Tiểu Oánh tự lẩm bẩm, nàng sớm nên nghĩ đến Hoàng Tiểu Long có được ba đại tiến hóa thành đạo thánh cách, khác hai đại thần hồn nếu như đều lột xác thành thánh hồn rồi, như vậy một cái khác khẳng định cũng sẽ lột xác. Kỳ thật, làm sao dừng lại Lâm Tiểu Ánh, Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong cũng sớm nên nghĩ đến mới đúng, chẳng qua là, một cái tứ kiếp bán thánh có được một cái thánh hồn cũng đã đủ làm cho người ta kinh ngạc, đám người Kiêu Lãnh Huyết tâm căn bản không tin Hoàng Tiểu Long sẽ có thánh hồn thứ hai, càng không tin Hoàng Tiểu Long sẽ có thánh hồn thứ ba. Đang lúc mọi người kinh ngạc, kinh hãi lúc, Hoàng Tiểu Long trong hô hấp, bất diệt đạo tâm thôn phệ thánh giới bổn nguyên chi tâm thánh linh chi khí, sắc mặt liền khôi phục lại, sau đó hướng Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong ba người đi tới. Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong gắng gượng đứng lên. Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong cơ hồ là đã dùng hết lực lượng của toàn thân, bò dậy. Sau ba người, lúc trước nện ở trên huyết bia Túc Bích Thanh cũng khó khăn đứng lên. Túc Bích Thanh nhìn xem Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn, trên mặt so với đám người Kiêu Lãnh Huyết càng thêm kinh hãi. Kiêu Lãnh Huyết khóe miệng trào máu, hắn lộ vẻ sầu thảm cười cười, Hoàng Tiểu Long, đây mới là ngươi chân chính dựa. Xem ra là chúng ta đều xem thường ngươi, bất quá, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể thắng được chúng ta. Kiêu Lãnh Huyết nói, chúng ta vừa mới chỉ là chủ quan nhất thời, khinh địch mới thua một chiêu, đúng không? Hoàng Tiểu Long phá không dựng lên, hướng Kiêu Lãnh Huyết bốn người đồng thời công kích mà tới. Sau mười mấy phút, Kiêu Lãnh Huyết bốn người nằm trên mặt đất, triệt để bất động. Hoàng Tiểu Long che bốn người thánh lực, sau đó đem bốn người thu vào trong hắc thi thánh giới. Làm xong đây hết thảy, Hoàng Tiểu Long đi tới này tòa huyết bia trước mặt. Trần Dịch, đám người Lâm Tiểu Oánh lúc này mới giật mình tỉnh lại. Tiểu Long, chỗ này huyết bia. Lâm Tiểu Oánh chính muốn nhắc nhở Hoàng Tiểu Long nói chỗ này huyết bia nguy hiểm, để cho Hoàng Tiểu Long đừng đụng. Đã thấy Hoàng Tiểu Long khẽ vươn tay, sau đó nguyên sơ đem huyết bia từ dưới nền đất nhổ dựng lên. Huyết bia sừng sững ở nơi đó, lộ ra nửa bộ phận trên thì có vạn trượng độ cao, làm Hoàng Tiểu Long đem từ sâu trong lòng đất toàn bộ rút lên lúc, thậm chí có mấy vạn trượng cao. Hoàng Tiểu Long một tay nâng lên một tòa mấy vạn trượng cao máu dầm về huyết bia, cái tràng diện này, quả thực làm cho người ta kinh ngạc, đặc biệt là những cái kia quan sát tất cả đại thánh địa đệ tử càng là kinh ngạc, bởi vì bọn họ thế nhưng là biết rõ, lúc trước Kiêu Lãnh Huyết bốn người đang huyết bia này trước mặt tìm hiểu mấy ngày, vô luận bốn người như phương pháp nào, đều không thể rung chuyển huyết bia này chút nào. Hoàng Tiểu Long nhưng bây giờ đem huyết bia nhổ dựng lên, là vì Hoàng Tiểu Long ba đại thánh hồn. Chúng đệ tử suy đoán, đương nhiên, không biết bọn họ, Hoàng Tiểu Long mặc dù có thể đem huyết bia này nhổ dựng lên, là vì Hoàng Tiểu Long có bất diệt đạo tâm, đem này mấy vạn trượng huyết bia rút lên về sau, Hoàng Tiểu Long đem thu tiến vào hắc thi thánh giới, đợi sau này lại đem chậm rãi luyện hóa, đem huyết bia lấy đi, Hoàng Tiểu Long thở nhẹ nhõm một hơi, mừng thầm trong lòng. Tuy rằng còn không có luyện hóa huyết bia này, nhưng mà huyết bia này hẳn là kiện chuẩn đạo khí, uy lực đây tuyệt đối là vượt qua gánh rồi. Nếu như thu huyết bia, cũng không cần phải lại lúc này ở lâu. Bất quá, trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long hay là dùng bí pháp đem Trần Dịch cùng hiện trường chúng đệ tử có liên quan trí nhớ tiêu trừ sạch, liền Lâm Tiểu Oánh đấy, Hoàng Tiểu Long cũng cùng nhau tiêu trừ. Cuối cùng, đám người Kiêu Lãnh Huyết rơi vào tay hắn, sau này nếu như bị hắn thôn phệ, sau đó chết rồi. Lâm Tiểu Oánh, đám người Trần Dịch có thể sẽ đoán được Hoàng Tiểu Long có được bất diệt đạo tâm sự tình, đến lúc đó thánh giới thế nhân đều biết, cho nên, Hoàng Tiểu Long cân nhắc phía dưới, đem Lâm Tiểu Oánh, đám người Trần Dịch có quan hệ trí nhớ tiêu trừ sạch, côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2512, liên tiếp vẫn lạc. Tiêu trừ Lâm Tiểu Oánh, đám người Trần Dịch tương quan trí nhớ, Hoàng Tiểu Long liền cùng Lâm Tiểu Oánh, đám người Trần Dịch tách ra, hiện tại, hắn là nóng lòng tìm một chỗ bắt đầu thôn phệ Đậu Thụy, U Linh Tử, Kiêu Lãnh Huyết, Túc Bích Thanh, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong sáu người, bằng không thì, chờ tranh tài kết thúc, đi ra, Đậu Thụy, U Linh Tử, đám người Kiêu Lãnh Huyết vô cớ mất tích, Tà Ma Cung, Quỷ Phù Thánh Địa, Vô Thượng Thánh Địa, thánh tộc nhất định sẽ tra mấy người mất tích nguyên nhân, nếu tra đến trên người chính mình, nhất định sẽ để cho chính mình đem mấy người giao ra đây, đến lúc đó, liền bỏ qua diệt trừ mấy người cơ hội. Cho nên, Hoàng Tiểu Long được tại tranh tài kết thúc lúc trước, đem mấy người cắn nuốt sạch. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn có 10 hơn ngày, Hoàng Tiểu Long đầy đủ có thời gian đem 6 người thôn phệ. Tuy rằng thôn phệ 6 người sẽ được chậm trễ đánh chết quỷ ma, nhưng mà, Hoàng Tiểu Long hiện tại xếp hạng thứ 3, điểm tích lũy cực cao, coi như là hiện tại điểm tích lũy trì trệ không tiến, chờ cho tranh tài kết thúc, cũng hoàn toàn có thể bảo trì tiến trước 10, hơn nữa Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn, Xá Nam Phong sáu người vừa chết, 10 thứ hạng đầu không xuất mấy cái danh ngạch, coi như là phía sau chen vào trước 10, điểm tích lũy cùng Hoàng Tiểu Long cũng chênh lệch rất nhiều. Cùng Lâm Tiểu Oánh, đám người Trần Dịch sau khi tách ra, Hoàng Tiểu Long lựa chọn tại huyết nguyên một chỗ tầm thường vùng núi bế quan, sau đó bắt đầu thôn phệ Đậu Thụy sáu người. Hoàng Tiểu Long ý định trước thôn phệ Đậu Thụy, không có nguyên nhân khác, thuần túy vỡ là bởi vì hắn muốn giết nhất Đậu Thụy, xếp bằng ở vùng núi địa để không gian bên trong. Hoàng Tiểu Long đem Đậu Thụy phóng ra, Đậu Thụy một được thả ra, liền cười to, Hoàng Tiểu Long, như thế nào đây? Ngươi cảm thấy không giết chết được chúng ta, nhốt lấy chúng ta là gánh nặng, cho nên bây giờ ý định để chúng ta rồi hả? Hoàng Tiểu Long lắc đầu cười lạnh, cũng không còn cùng hắn nhiều lời, bất diệt đạo tâm lực lượng thúc dục, bất diệt đại đạo quy luật bay ra, hóa thành một từng chùm sáng, nguyên bản cười to đậu thụy không khỏi ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra một ít từng chùm sáng, cho đến bất diệt đại đạo quy luật chùm tia sáng thấm vào trong cơ thể hắn, hắn mới sắc mặt đại biến, tự hồ nghĩ tới điều gì thứ đồ vật, ngươi, sao lại thế? Đậu thụy kêu to hoảng sợ, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, có biết hay không hơn 10 ngày trước, Vô Thượng Thánh Địa Thương Bình là chết như thế nào? Hơn 10 ngày trước, Trương Dịch Huy cùng Vô Thượng Thánh Địa Thương Bình vẫn lạc, của mọi người dự thi giữa đệ tử cũng đưa tới chấn động, lúc ấy Đậu Thụy cũng đã đoán Thương Bình có phải hay không gặp thủy tổ cảnh quỷ ma hoặc hung vật. Bây giờ nghe Hoàng Tiểu Long này vừa nói, Đậu Thụy hai mắt trợn to, chẳng lẽ là ngươi? Hoàng Tiểu Long cười lạnh, không có trả lời. Lúc này, theo Hoàng Tiểu Long bất diệt đạo tâm thúc dục, lập tức Đậu Thụy trong cơ thể thành đạo thánh cách, thánh mạch, thánh thể còn có thánh hồn hóa thành một cổ năng lượng, không ngừng chuyển vào Hoàng Tiểu Long trong bất diệt đạo tâm. Nếu nói là Đậu Thụy mới vừa rồi còn cảm thấy Hoàng Tiểu Long là ở nói chuyện giật gân, hiện tại thiết thiết thực thực cảm thụ trong cơ thể mình thánh cách, thánh mạch, thánh thể cùng thánh hồn bị biến đổi thành năng lượng rút đi, không khỏi khủng hoảng, vô biên khủng hoảng. Không, không, Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long ngươi, ngươi không có thể giết ta, không nên. Đậu Thụy bối rối, nói năng lộn xộn, ở trước mặt sắp tử vong, biết mình sẽ chết, biểu hiện của Đậu Thụy, cùng trước kia Trương Dịch Huy, Thương Bình không có gì khác biệt, sợ hãi, bối rối. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, nhanh hơn thôn vệ, Đậu Thụy tiếng kêu rên liên hồi, gầm thét, kêu sợ hãi, cầu xin tha thứ, nhưng là vô dụng. Một ngày sau đó, mặt ngoài quảng trường, tất cả cường giả chứng kiến, tấm bia đá đột nhiên hào quang đại chấn, tiếp theo một tiếng rất lớn buồn bực nhưng giòn vang, chỉ thấy bài danh 11 Đậu Thụy, tên đột nhiên nổ tung quang mang là như vậy sáng lạng, là như vậy rực rỡ tươi đẹp, mọi người thấy cái kia nổ tung rực rỡ tươi đẹp hào quang, không khỏi ngẩn người, ngốc ngẩn người, cho đến tên của Đậu Thụy từ trên tấm bia đá hoàn toàn biến mất lúc, chúng người mới kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, lập tức, trên quảng trường nổ banh nồi, tà ma cung sáu ma tử Đậu Thụy vậy mà biến mất. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cũng gặp phải thủy tổ cảnh quỷ ma hoặc hung vật? Cùng giết chết Vô Thượng Thánh Địa Thương Bình quỷ ma là cùng một đầu, sáu ma tử A, tà ma cung tâm can bảo bối, Đậu Thụy vẫn lạc, tà ma cung khẳng định phải đau lòng đã chết, tất cả mọi người đều nghị luận, có cười trên sự đau khổ của người khác, có thương tiếc, có lắc đầu, có khiếp sợ, có kinh ngạc, không có lời giải, có đại hỷ, có bi thương, bất quá, nhìn có chút hả hê cùng vui mừng nhưng đích chiếm đa số. Cuối cùng tà ma cung đắc tội nhiều người đi, chẳng qua là bình thường tất cả đại thánh địa, cổ tộc giận mà không dám nói gì mà thôi, bây giờ thấy Đậu Thụy vẫn lạc, tuyệt đại đa số trong nội tâm đều vỗ tay tỏ ý vui mừng, Tào Nam cùng tà ma cung các cao thủ nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt khó coi, Đậu Thụy, thân là sáu ma tử một trong, tà ma cung trẻ tuổi sở vĩnh lên, hao tốn tà ma cung vô số tâm huyết, lần này huyết chi thí luyện khó nhất mất mạng, nhưng biến mất, được. Lúc này, Sở Bá vỗ tay cười to trầm trồ khen ngợi, nghe Sở Bá vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Tào Nam sắc mặt lại khó coi một phần, so sánh với mọi người khiếp sợ, Thương Khung lão nhân nhưng là nhướng mày, hai mắt nghi hoặc, lẽ ra quỷ ma thành là không thể nào có thủy tổ cảnh quỷ ma hoặc hung vật, quỷ ma thành tồn tại đến nay, trải qua vô số tỷ năm, cho tới bây giờ không nghe nói có thủy tổ cảnh quỷ ma hoặc hung vật xuất hiện, coi như là có, cũng là ở quỷ ma thành sâu đậm nơi cực sâu, không có khả năng đi ra. Hơn nữa, huyết chi thí luyện trước, hắn cố ý dò xét các đại đệ tử dự thi có thể đến tới khu vực, cũng không có thủy tổ cảnh quỷ ma hoặc hung vật. Thế nhưng là, vốn là Vô Thượng Thánh Địa thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ Thương Bình, hiện tại lại là tà ma cung thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ tột cùng Đậu Thụy, hai người chết, lại giải thích thế nào? Một ngày sau đó, liền tại tất cả người còn đang nghị luận Đậu Thụy vẫn hạ thấp thời gian, đột nhiên, tấm bia đá lần nữa hào quang đại chấn. Hơn nữa lần này là càng chấn động mạnh, chỉ thấy tà ma cung xếp hạng thứ 5 tên của Kiêu Lãnh Huyết bạo nhưng vang lớn, hóa thành càng tốt đẹp hơn quang mang rực rỡ bông hoa. Kiêu Lãnh Huyết, tên từ trên tấm bia đá hoàn toàn biến mất, nguyên bản xảo tạp quảng trường lập tức yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người đứng ở chỗ đó, hai mắt trừng lớn, dừng lại vài giây, toàn bộ quảng trường nổ tung, rung động mạnh mẽ, tất cả mọi người khiếp sợ, không dám tin. Kiêu Lãnh Huyết, vậy mà cũng biến mất. Tà ma cung sáu ma tử, đồng thời biến mất hai cái. Nhưng mà ngày thứ ba, trên tấm bia đá lần nữa hào quang chấn động, mọi người thấy, sáu ma tử một trong Túc Bích Thanh tên lần nữa hóa thành một đoàn quang mang, từ trên tấm bia đá tiêu tán. Túc Bích Thanh về sau, là U Linh Tử về sau, là Bạch Bất Nhẫn về sau, là Xá Nam Phong. Cách mỗi một ngày, liền chết một người, mọi người kinh ngạc thật lâu, chờ cho Xá Nam Phong lúc, mọi người thật lâu nói không ra lời. Bên ngoài nổ banh nồi, Hoàng Tiểu Long cũng không biết, khi hắn thôn phệ Xá Nam Phong sáu người về sau, chỉ cảm thấy ba đại thánh hồn hào quang dịu động không ngừng, càng thêm ngưng thực, càng thêm hào quang, thánh hồn chi lực càng thêm bành trướng, mà liên tiếp thôn phệ Trương Dịch Huy, Thương Bình, Đậu Thụy, Kiêu Lãnh Huyết tám người về sau, Hoàng Tiểu Long ba đại thành đạo thánh cách, thánh mạch cùng thánh thể không ngừng tiến hóa, đã tiến hóa đến 15 tả hữu, Hoàng Tiểu Long chiến lực, tự nhiên là tăng lên rất nhiều. Thôn phệ Xá Nam Phong sáu người, Hoàng Tiểu Long lại tốn một ít thời gian, lần nữa luyện hóa thoáng một phát hắc thi thánh giới, đợi bài danh rơi vào đệ thập lúc này mới xuất quan, tiếp tục đánh chết quỷ ma. Mấy ngày trôi qua, làm Hoàng Tiểu Long bài danh trên lên tới đệ ngũ lúc, huyết chi thí luyện chấm dứt, Hoàng Tiểu Long cùng may mắn còn sống sót đệ tử bị truyền tống trở về. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2513, có dám hay không tại chỗ tỉ thí một chút. Nhìn xem từng người đệ tử bị truyền trả lại, nhìn xem Hoàng Tiểu Long bài danh cuối cùng định dạng tại bài danh thứ 5, Tào Nam nhịn không được đối với Sở Bá lạnh lùng cười nói, Sở Bá, ngươi người đệ tử này còn thật là quá giỏi a, một cái tứ kiếp bán thánh vậy mà không chết, nhưng lại tiến nhập trước 10, Sở Bá nghe xong, cười ha ha, đa tạ, ta cũng hiểu được ta người đệ tử này khó lường, hắn đại nạn không chết, tất có hậu phúc a, bất quá ngươi tà ma cung Đậu Thụy, Kiêu Lãnh Huyết, Túc Bích Thanh mấy cái đệ tử sẽ không vận khí tốt như vậy, vậy mà đã bị chết ở tại quỷ ma thành trong, mấy cái thánh cảnh vậy mà chết ở quỷ ma thành này bên trong, vận khí này, thật đúng là không phải bình thường suy, Sở Bá lắc đầu, Tào Nam nghe Sở Bá lại đề lên Đậu Thụy, Kiêu Lãnh Huyết, Túc Bích Thanh mấy người chết, đau lòng ngoài, hai mắt hàng mang mãnh liệt bắn, hắn đem sát ý trong lòng đè xuống, lạnh lùng cười cười, chờ sau đó ta nhìn ngươi còn cười nổi hay không, lúc này, quảng trường đại trận hào quang lóe lên, lại có vài tên đệ tử dự thi bị truyền đưa ra, là Lý Sâm, đám biển người như thủy triều một hồi mãnh liệt bạo động, Lý Sâm, xếp hạng sau cùng là thứ ba, đương nhiên, nếu không có Hoàng Tiểu Long thôn phệ Kiêu Lãnh Huyết, Bạch Bất Nhẫn sáu người lãng phí sáu ngày thời gian, đệ tam nhất định là không có Lý Sâm chuyện gì, Lý Sâm tuy rằng xếp hạng thứ ba, nhưng là khi hắn đi ra, hay vẫn là đưa tới mãnh liệt bạo động, chẳng qua là, bị truyền đưa ra Lý Sâm, sắc mặt nhưng là không thế nào dễ nhìn, lần này, hắn nguyên bản kỳ vọng đoạt được thứ nhất, nhưng mà không ngờ tới liền đệ nhị đều lấy không được, vậy mà ở Đàm Quyên cùng Tà Bất Phàm phía dưới, đặc biệt là rơi vào Tà Bất Phàm phía dưới, để cho hắn cực độ khó chịu. Theo thời gian trôi qua, một đám lại một nhóm đệ tử dự thi bị đưa ra, Đàm Quyên cùng Tà Bất Phàm cũng trước sau bị tống xuất, Đàm Quyên cùng Tà Bất Phàm ra lúc đến, đưa tới bạo động lại càng không nhỏ, đặc biệt là Thanh Tuyết cung Tam Mỹ đứng đầu, đoạt được thứ nhất Đàm Quyên, càng là khiến cho chúng nam đệ tử hóc môn mãnh liệt điên cuồng táo động. Quyển kinh lần này huyết chi thí luyện về sau, Đàm Quyên, càng là thánh giới chúng nam đệ tử trong lòng nữ thần trong nữ thần. Lần này huyết chi thí luyện, mất mạng đệ tử không là rất nhiều, hơn 1 triệu đệ tử dự thi, bị truyền đưa ra, còn có 8 phần tả hữu, trong đó có một thành phần lớn là trên đường gặp được nguy hiểm, sau đó mở khe hở truyền tống pháp trận trốn tới, chết ở quỷ ma thành đệ tử dự thi, không đến 5 vạn người. Hoàng Tiểu Long cùng Lâm Tiểu Ánh, đám người Trần Dịch là cuối cùng một đám bị truyền đưa ra, làm Hoàng Tiểu Long bị truyền tống ra ngoài lúc, đám người cũng là sâu sắc bạo động, đương nhiên, loại này bạo động, tuyệt đại bộ phận là trào phúng, là nhìn có chút hả hê, bị truyền tống trận truyền tống ra ngoài lúc, Hoàng Tiểu Long vừa vặn bị truyền tống tại Lý Sâm, đám người Tạ Diệu bên người, Lý Sâm gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, âm mạch, Hoàng Tiểu Long sư đệ, ngươi vì thông qua huyết chi thí luyện, vì thắng được thánh đan đổ ước, sử dụng cái kia loại thủ đoạn, ngươi có biết hay không như ngươi vậy thật lớn tổn hại thánh thiên thánh uy, vẫn còn có mặt đi ra, Hoàng Tiểu Long vừa ra tới liền nghe Lý Sâm chất hỏi mình, nhìn chầm chầm vào đối phương, vậy loại thủ đoạn? Loại thủ đoạn nào? Ta hiện tại thông qua huyết chi thí luyện, chờ sau khi trở về, đừng quên các ngươi muốn quỳ gối Lam Long phủ ta mặc 1 ngày trước, hơn nữa mỗi người thua ta 1 kiện thánh khí, đến lúc đó không biết là ai không mặc mũi, Lý Sâm nghe xong, suy thanh cười lạnh, ngươi dùng loại này hạ tiện thủ đoạn thông qua huyết chi thí luyện, lại vẫn si tâm vọng tưởng lấy để cho ta đám cho ngươi thánh khí, ngươi là muốn thánh khí tưởng điên rồi sao? Đợi lát nữa Thương Khung đại nhân thì sẽ tuyên bố, cướp đoạt ngươi tư cách dự thi, đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, bởi vì Lý Sâm cùng Hoàng Tiểu Long cũng không có ngăn cách thanh âm, cho nên mọi người đều nghe được hai người đối thoại. Lúc này, Tào Nam đối với Sở Bá Suy Thanh cười nói, Sở Bá, ngươi đệ tử kia Hoàng Tiểu Long lại vẫn thật sự coi chính mình thông qua được huyết chi thí luyện, thật sự coi chính mình xếp hạng thứ 5. Ngươi là còn chưa tỉnh ngủ, không biết 10 vạn khối cao giai thánh linh ngọc thạch kia, thánh thiên tổ chức các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tào Nam cười hắc hắc, chẳng lẽ còn không có chuẩn bị xong, bất quá cũng thế, coi như là tà ma cung chúng ta cũng rất khó thoáng cái lấy được ra 10 vạn khối cao giai thánh linh ngọc thạch. Sở Bá không có nổi giận, ngược lại ha ha cười nói, Tào Nam, ta nhớ được ngươi tà ma cung đệ tử Đậu Thụy, Kiêu Lãnh Huyết đều cùng đệ tử ta từng có thánh đan đổ ước, ngươi một thủy tổ, trên người sẽ có 4 mai thánh đan chứ, đợi chút nữa ngươi một thủy tổ nếu không cầm ra 4 mai thánh đan, vậy thì thật là mất mặt a. Bất quá, ngươi muốn là không lấy ra được, đưa ngươi quần cởi ra cho ta cũng được, ngươi cái kia cái quần chắc giá trị 4 mai thánh đan, ngươi. Tào Nam hai mắt hàng mang bạo động, nhìn chầm chầm vào Sở Bá lạnh lùng bật cười, sau đó đối với Thương Khung lão nhân ôm quyền nói, Thương Khung đạo hữu, thánh thiên tổ chức môn hạ đệ tử Hoàng Tiểu Long một cái tứ kiếp bán thánh, vậy mà có thể thông qua huyết chi thí luyện, cũng tiến vào trước 10, một vạn là làm bừa, kính xin Thương Khung đạo hữu tuyên bố cùng tiêu trừ Hoàng Tiểu Long tư cách dự thi, cũng theo như quy tắc, xử phạt thánh thiên tổ chức 10 vạn mai cao giai thánh linh ngọc thạch, Mặc Thương Ly, cổ hoàng thánh nhân Đoạn Huyền. Thánh tộc tộc trưởng Bạch Mặc Dương tất cả mọi người nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, mọi người ở đây vốn dĩ cho rằng Thương Khung lão nhân muốn tuyên bố kết quả lúc, Thương Khung lão nhân nhưng là dáng tươi cười, đối với Tào Nam khoát khoát tay, không vội. Sau đó quay đầu hỏi Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Hữu, không biết, ngươi có cái gì muốn giải thích, Hoàng Tiểu Hữu, mọi người bị Thương Khung lão nhân xưng hô thế này, ngoài ý muốn đã đến, cả thánh giới, còn không người có thể được Thương Khung lão nhân như thế, thân mật, xưng hô đi. Hoàng Tiểu Long đối với Thương Khung lão nhân gật đầu, sau đó hỏi lại Tào Nam, đối xử lạnh nhạt, ngươi nói ta ăn gian, ngươi có cái gì chứng minh cùng chứng cứ? Tào Nam nghe xong, lạnh phát thanh cười, cái này còn cần chứng minh cùng chứng cứ. Liền rất nhiều cửu kiếp bán thánh hậu kỳ đều không thể thông qua huyết chi thí luyện, một mình ngươi tứ kiếp bán thánh nhưng thông qua được, này chẳng lẽ không phải là chứng minh? Liền hứa nhiều thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ đều vào không được trước 10, một mình ngươi tứ kiếp bán thánh nhưng tiến nhập, này chẳng lẽ không phải là chứng minh? Nói đến đây, Tào Nam giễu cợt nói, chẳng lẽ một mình ngươi tứ kiếp bán thánh so với cửu kiếp bán thánh hậu kỳ còn mạnh hơn, so với thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ còn mạnh hơn? Tà ma cung, quỷ phù thánh địa tất cả mọi người là suy phát thanh cười, hắc diệt tộc, thánh địa liên minh các loại đại thánh địa, các đại cổ tộc cường giả cũng là lắc đầu cười cười. Hoàng Tiểu Long không để ý đến mọi người cười nhạo, nhìn xem Tào Nam, ngươi nhận thức làm một cái tứ kiếp bán thánh không thể so với cửu kiếp bán thánh hậu kỳ mạnh, không thể so với thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ mạnh, đó là ngươi ngu ngốc mà thôi, ngươi ngu ngốc cũng không có nghĩa là không tồn tại. Tất cả sắc mặt người quái dị, đã liền Đàm Quyên, Quý Tâm Di cũng là liễu nhíu mày một cái. Tào Nam phẫn nộ thật lớn cười, ý của ngươi nói là, ngươi so với rất nhiều cửu kiếp bán thánh hậu kỳ mạnh mẽ, so với thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ mạnh mẽ. Nói đến đây, chỉ một cái tà ma cung một cái thánh cảnh nhất trọng trung kỳ đệ tử dự thi nói, ngươi nếu có thể đánh bại tà ma cung đệ tử này ta liền thừa nhận ngươi so với thánh cảnh nhất trọng hậu kỳ mạnh mẽ, như thế nào đây? Có dám hay không cùng tà ma cung đệ tử này ta tại chỗ tỉ thí một chút? Tào Nam cười lạnh, Hoàng Tiểu Long nhìn tà ma cung kia đệ tử dự thi liếc mắt, đạm mạc nói, thánh cảnh nhất trọng trung kỳ mà thôi, ta trở tay một chưởng liền có thể đánh bại. Côn vớt bi, Truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2514, một cái quần đổi 4 mai thánh đan. Làm Hoàng Tiểu Long vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt một chút, Tào Nam tiếp theo cười ha hả, cười đến rất khoa trương cái chủng loại kia, hắn cười nói, không được, ta muốn cười đắp bụng căng gân, ta rất nhiều năm không có gặp được không nghe thấy buồn cười như vậy chuyện, đã liền Đàm Quyên, Quý Tâm Di cũng là lắc đầu, Tuyết Lăng Vận đồng dạng lắc đầu, không ai cảm thấy Hoàng Tiểu Long nói rất đúng nói thật. Không ai cho rằng Hoàng Tiểu Long nói rất đúng sự thật, cuối cùng, này thật là làm cho người ta khó có thể tin. Kim Cương tộc tộc trưởng Kim Nộ cũng lắc đầu nói, Hoàng Tiểu Long này, thiên phú tuy rằng thứ nhất, nhưng mà cũng quá cuồng vọng cùng quá không biết mùi vị rồi, cái này vô địch cuồng vọng chi bối, thật sự là không sinh ra tốt thiên phú, nhưng đáng tiếc, đáng tiếc. Kim Thái Cực càng là vẻ mặt thất vọng, Lý Sâm, Tạ Diệu, đám người Tà Bất Phàm càng là vẻ mặt nhìn có chút hả hê, ngược lại là Sở Bá, vẻ mặt bình tĩnh, cười nhưng mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn xem cười đến cực kỳ khoa trương Tào Nam, nhìn xem lắc đầu, chỉ chỏ chỏ bốn phía tất cả các phương cường giả cùng đệ tử, sắc mặt rất yên tĩnh, không sai, chính là yên tĩnh. Một cái kim sắc thân ảnh từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể chậm rãi bay ra, cái vị này kim sắc thân ảnh bay không nhanh, nhưng mà, thánh quang nhưng là như thế chói mắt, như thế kim mang, thánh uy, phô thiên phủ đầy đất, làm cái vị này kim sắc thân ảnh bay ra lúc, quảng trường dòng chảy không gian dường như dừng lại một chút. Sau lưng quỷ ma thành vô biên quỷ ma chi khí, dường như đều bị kim sắc thân ảnh này ép tới lùi lại rụt trở về, tất cả mọi người ngừng lại, quảng trường cùng quảng trường bốn phía, lập tức an tĩnh rất nhiều, nguyên bản nghị luận tất cả các phương cường giả, thanh âm kép một tiếng dừng lại, chỉ có Tào Nam vẫn còn cười to, nhưng mà lúc này, Tào Nam tiếng cười cũng dần dần nhỏ đi, cuối cùng biến không, Tào Nam nhìn chầm chầm vào vị này chậm rãi bay ra kim sắc thân ảnh, cứng ngắc tại đó, hai mắt trừng trừng. Lý Sâm hai mắt đồng dạng trừng trừng, Đàm Quyên, Quý Tâm Di, Tà Bất Phàm tất cả đệ tử dự thi cùng chỗ có hay không dự thi đệ tử đám người Kim Thái Cực đồng dạng hai mắt trừng lớn, Tuyết Lăng Vận, Mặc Thương Ly, Cổ Hoàng Thánh Nhân Đoạn Huyền, Khống Thú Thánh Nhân Thân Kiệt Văn, Kim Cương Tộc Tộc Trưởng Kim Nộ, Quỷ Phù Thánh Nhân Quỷ Bất Vong, tất cả Thánh Địa Môn Chủ, Cổ Tộc Tộc Trưởng ai cũng vẻ mặt kinh ngạc, tất cả mọi người tự hồ đang đồng thời bị một đôi vô hình tay khổng lồ bóp chặt yết hầu. Sở Bá nhìn xem Hoàng Tiểu Long vị này kim sắc thân ảnh, tương tự tránh không được kinh ngạc, cảm khái cười nói, tiểu tử này, thánh hồn quả nhiên là lột xác thành công, hắn là như vậy tại Hoàng Tiểu Long tiến vào 10 thứ hạng đầu về sau, tỉ mỉ nghĩ lại, vừa nghĩ đến loại khả năng này, lúc trước, Hoàng Tiểu Long thần hồn tại Thánh Thiên Băng Hỏa Hồ phát sinh biến dị sự tình, hắn là biết, về sau, Hoàng Tiểu Long tại Vô Uyên Hà vừa tìm được cùng loại băng hỏa hồ thánh hồ. Chẳng qua là lúc đó Hoàng Tiểu Long cũng không có đề cập thánh hồn lột xác thành công sự tình, cho nên hắn cùng thiên chủ mấy người liền không vấn đề. Cuối cùng, một cái bán thánh có được thánh hồn, này thật là làm cho người ta khó mà tin được, thánh giới chưa từng có, cho nên, bọn hắn cho rằng Hoàng Tiểu Long là không có lột xác thành công cho nên mới cũng không nói gì. Bọn hắn trong vô thức, tưởng rằng Hoàng Tiểu Long lột xác lại thất bại, chẳng qua là, làm Hoàng Tiểu Long tiến vào trước 10, hắn tỉnh táo lại về sau. Cảm thấy sự tình quá mức kỳ quặc, đột nhiên trong óc hiện lên Hoàng Tiểu Long lúc trước thần hồn thuế biến sự tình, cho nên mới nghĩ đến loại khả năng này. Hiện tại, quả nhiên, Hoàng Tiểu Long quả nhiên là thánh hồn lột xác thành công, Sở Bá càng muốn càng cao hứng, nhìn xem Tào Nam, đám người Mặc Thương Ly thần tình kia, trong lòng càng là thoải mái, không khỏi cười to, hảo tiểu tử, không hổ là đệ tử của Sở Bá ta, không hổ là đệ nhất thiên tài của Thánh Thiên tổ chức ta, nghe Sở Bá cái kia chói tai tiếng cười. Tào Nam sắc mặt không biết có bao nhiêu khó khăn nhìn, Sở Bá, hắn chính là cố ý, lúc này, Sở Bá lại cười to nói, sớm biết như vậy trước để cho hắn đem thánh đan đổ ước tăng lên gấp đôi, mỗi người đánh bạc 4 mai thánh đan, bây giờ suy nghĩ một chút, mỗi người 2 quả hay vẫn là quá ít a? Tào Nam da mặt run rẩy, mỗi người 2 quả còn quá ít, tất cả cùng Hoàng Tiểu Long đánh cuộc đệ tử, chung vào một chỗ, đây chính là hơn 100 mai thánh đan a. Vậy mà vẫn còn chê ít. Nhìn xem Sở Bá cái kia đắc ý cười dạng, Tào Nam có gan tưởng đề quyền đánh hắn một trận tơi bời xúc động, hắn nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long vị này kim sắc thân ảnh, hắn thật lâu kinh ngạc, còn có khó có thể tin, càng có loại hơn trảo điên kích động đến mức phát điên, hắn thật sự liền nghĩ mãi mà không rõ, một cái tứ kiếp bán thánh làm sao có thể, tại sao có thể có thánh hồn, Tào Nam không tin, kỳ thật Tuyết Lăng Vận, Mặc Thương Ly, Quỷ Bất Vong, đám người Kim Nộ đồng dạng không tin. Không có người tin tưởng, đây, không phải là giả chứ. Một vị đệ tử ngơ ngác nói, giả dối, tất cả mọi người thần sắc chấn động, đặc biệt là Tà Ma Cung, Quỷ Phù Thánh Địa nhóm cao thủ càng là hai mắt sáng ngời, trong lòng dâng lên hy vọng, chẳng qua là, bọn hắn mới mọc lên hy vọng, nhưng mà khi thấy Hoàng Tiểu Long vị này Long Hệ Thánh Hồn, liền lại tuyệt vọng đứng lên, bọn hắn có thể nhìn ra được, đây tuyệt đối không phải ảo cảnh, đây là thật thật sự Thánh Hồn, bọn hắn nếu nhìn lầm, chẳng lẽ Thương Khung lão nhân, Mặc Thương Ly, Tuyết Lăng Vận Ích Thủy tổ này cũng sẽ nhìn lầm. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn Tào Nam phó cung chủ, ta nghĩ, cái này đã có thể chứng minh, ta hoàn toàn có thể thông qua huyết chi thí luyện, hoàn toàn có thể tiến vào huyết chi thí luyện 10 thứ hạng đầu rồi a. Về phần kim Phật thánh hồn cùng ma thần thánh hồn, Hoàng Tiểu Long cũng không còn gọi ra, có cái vị này Long hệ thánh hồn hoàn toàn đủ để chứng minh hắn có thể đi vào huyết chi thí luyện 10 thứ hạng đầu rồi, chỉ cần thánh cảnh trung giai, đẳng cấp cao cao thủ mắt không mù mà nói, đều có thể nhìn ra được hắn cái vị này thánh hồn hoàn toàn có thể so với thánh cảnh nhị trọng cao thủ. Tào Nam bị Hoàng Tiểu Long hỏi lại, chỉ cảm thấy trên mặt nóng hừng hực, liền giống bị bôi một lớp cây ớt tương giống nhau, lần này, không ai còn dám lên tiếng trào phúng, còn dám nghi vấn. Lúc này, Sở Bá cười nói, Tào Nam, ta mới vừa nói, nếu trên thân ngươi không có bốn mai thánh đan, ta thay đệ tử ta làm chủ, dùng quần của ngươi đổi cũng được, như thế nào, với tư cách lão bằng hữu, ta đạt đến một trình độ nào đó đi, một cái quần đổi bốn mai thánh đan, giao dịch này, chật chật, ngươi kiếm lợi lớn. Tào Nam sắc mặt đỏ lên, hai mắt hung lệ, trên người sát ý tuôn ra, ma khí vô biên, như thế nào? Ngươi muốn đánh nhau phải không? Hay vẫn là muốn trốn nợ? Sở Bá cười hắc hắc, Tào Nam ngưng mắt nhìn Sở Bá, trọn vẹn vài phút, cuối cùng mở miệng, lại để cho Tà Ma Cung tổng điện chủ lấy ra bốn mai thánh đan. Nguyên bản khẩn trương đến chết các cao thủ thấy thế, không khỏi thở nhẹ nhõm một hơi, nếu hai đại thủy tổ cường giả động thủ, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa chuyện kinh khủng, chỉ sợ hắc ám đại lục hết thảy tất cả đều phải bị oanh diệt, kể cả Quang Minh Thành. Nửa giờ sau, Thương Khung lão nhân nở nụ cười tuyên bố lần này huyết chi thí luyện kết quả, cũng cường điệu miễn cưỡng 10 thứ hạng đầu đệ tử, đặc biệt là cùng Hoàng Tiểu Long nhiều nói chuyện với nhau vài câu, huyết chi thí luyện chấm dứt. Sở Bá cười to, xuất lĩnh Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Thiên đệ tử phản hồi Quang Minh Thành, nhìn xem Hoàng Tiểu Long đi xa thân ảnh, Tuyết Lăng Vận, Mặc Thương Ly, Đoạn Huyền, Đàm Quyên, đám người Tà Bất Phàm sắc mặt phức tạp, trở lại Quang Minh Thành về sau, Sở Bá phân phó, xếp đặt khánh tiệc, mở tiệc chiêu đãi chúng thánh địa cùng vô số cổ tộc, kể cả hắn và Hoàng Tiểu Long đổ ước thánh đang đấy. Sở Bá thủy tổ mở tiệc chiêu đãi, hắn và Hoàng Tiểu Long đổ ước thánh đang đấy, chính là khóc, cũng muốn cười đến, cho dù là cười đến khó coi. Trên yến tiệc, một mảnh tiếng hoan hô, chẳng qua là ngồi ở trên tiệc rượu, Lý Sâm, đám người Tạ Diệu nhưng là thế nào cũng không cười nổi. Côn Vớt Bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2515, nói chuyện chuyện đánh cuộc. Tại Lý Sâm sắc mặt khó coi ở bên trong, một thánh môn môn chủ, một ẩn thế cổ tộc tộc trưởng đứng dậy hướng Sở Bá cùng Hoàng Tiểu Long kính chén, hạ âm thanh từ yến hội bắt đầu liền không từng đứt đoạn, tự nhiên, hắn và Hoàng Tiểu Long đổ ước thánh đan đấy, đều nhất nhất đem thánh đan xuất ra, nâng đến trước mặt Hoàng Tiểu Long. Tại Sở Bá cái vị này cự vô phách, biết ma, trước mặt, cho những thứ này người một vạn cái lá gan cũng không dám chơi xấu. Một vị Hàng Ly thánh môn môn chủ đối với Hoàng Tiểu Long nịnh nọt cười nói, Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên phú kinh hải thánh giới, bán thánh liền có được thánh hồn, xưa nay chưa từng có, nói không chừng cùng Hoàng Tiểu Long điện hạ đột phá thánh cảnh liền có được bất diệt đạo tâm nữa nha. Hàng Ly thánh môn là thánh giới nhất lưu thế lực, kỳ môn chủ là một vị thánh cảnh đẳng cấp cao, Hàng Ly lời của thánh môn môn chủ lập tức được không ít người phụ họa, nhao nhao nịnh nọt Hoàng Tiểu Long, dùng Hoàng Tiểu Long điện hạ thiên phú, đột phá thánh cảnh có được bất diệt đạo tâm đó là khẳng định, nói không sai, khi đó, Hoàng Tiểu Long điện hạ chính là vô địch thiên hạ, các đại thánh môn môn chủ, cổ tộc tộc trưởng ngươi một lời, ta một câu. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, chẳng qua là cười cười, hắn cũng biết ít thánh môn môn chủ này, cổ tộc tộc trưởng cũng chính là nịnh nọt chính mình, nói một chút mà thôi. Trong lòng bọn họ kỳ thật cũng sẽ không thật sự cho là mình đột phá thánh cảnh liền có được bất diệt đạo tâm, mặc dù mình còn không có đột phá thánh cảnh liền có được thánh hồn, đây là thánh giới hình thành tới nay lớn nhất kỳ tích, nhưng là không người sẽ cho là hắn có thể đang đột phá thủy tổ cảnh trước có được bất diệt đạo tâm, bất diệt đạo tâm xa hoàn toàn không phải thánh hồn có thể so sánh, cả thánh giới, thánh cảnh cường giả đếm không hết, thánh hồn đếm không hết, nhưng là có bất diệt đạo tâm thủy tổ cường giả, 10 đếm trên đầu ngón tay. Đêm khuya, yến hội tản đi, người đi lầu không không, trong sân, Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, lần này huyết chi thí luyện, là thông qua, mặc dù không có đoạt được thứ nhất, nhưng mà Hoàng Tiểu Long cũng không thất vọng, tại tán cương được hắc thi thánh nhân bảo tàng, so với đoạt được thứ nhất ban thưởng cao hơn vô số lần rồi, bất quá, 10 năm sau chính là Thương Khung thần phủ mở ngày, cho nên, Hoàng Tiểu Long tính toán đợi Thương Khung thần phủ sự tình về sau, lại đi cổ chiến trường tìm kiếm hắc thi thánh nhân truyền thừa. Cuối cùng cổ chiến trường cực xa, qua lại phải phí không ít thời gian, hơn nữa hắc thi thánh nhân chính là năm đó thánh cảnh thập đại cao thủ một trong, hắn lưu lại truyền thừa, tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy tiếp nhận, nếu là bởi vậy làm trễ nải Thương Khung thần phủ, vậy liền được không bù mất, vốn, Trước kia Hoàng Tiểu Long là ý định có bất diệt đạo tâm về sau, liền đi Tứ Hải Thánh Địa đem Tứ Hải Thánh Địa luyện hóa hết, nhưng mà một khi hắn luyện hóa Tứ Hải Thánh Địa, nhất định bại lộ hắn bất diệt đạo tâm sự tình, cho nên muốn nghĩ, Hoàng Tiểu Long thôi được rồi, có lẽ, chờ sau này được truyền thừa của Hắc Thi Thánh Nhân, lại đi luyện hóa Hắc Thi Thánh Địa. Hoàng Tiểu Long nghĩ thầm, hắn đã tiêu trừ Trần Dịch, đám người Lâm Tiểu Ánh có quan hệ trí nhớ, hơn nữa tại huyết chi thí luyện chấm dứt ra lúc đến, hắn đem Hắc Thi Thánh Giới thu vào trong thân thể, cho nên bây giờ không có ai biết hắn được Hắc Thi Thánh Giới. Từ khi hứa nhiều ức năm trước, Hắc Thi Thánh Nhân sau khi mất tích, Hắc Thi Thánh Địa thế lực liền dần dần suy yếu, cuối cùng tiêu vong, hiện tại Hắc Thi Thánh Địa đã là không người, đã không có người chú ý Hắc Thi Thánh Địa. Hơn nữa Hắc Thi Thánh Địa chỗ thánh giới xa xôi vị trí, hắn chính là luyện hóa Hắc Thi Thánh Địa, cũng không có người chú ý. Hắc Thi Thánh Địa là Hắc Thi Thánh Nhân luyện chế, chính là đẳng cấp cao thánh địa, so với Tứ Hải Thánh Địa uy lực không biết cao rất nhiều lần. Nếu là hắn luyện hóa Hắc Thi Thánh Địa, đem Hắc Thi Thánh Địa mang theo trên người, thắng hơn trăm Tứ Hải Thánh Địa. Sau đó, Hoàng Tiểu Long đem Hắc Thi Thánh Giới lấy ra, tiếp tục luyện hóa Hắc Thi Thánh Giới. Lúc trước, hắn chẳng qua là đi Hắc Thi Thánh Giới đánh vào Hồng Mông chi khí, đơn giản nhất mà sơ bộ luyện hóa thoáng một phát Hắc Thi Thánh Giới. Hắn nếu muốn chính thức thành công luyện hóa Hắc Thi Thánh Giới, còn cần không ít thời gian. Về phần huyết bia của khối huyết nguyên kia, Hoàng Tiểu Long ý định phản hồi Thánh Thiên sẽ chậm rãi luyện hóa. Một đêm trôi qua, sắc trời sáng ngời lúc, Hoàng Tiểu Long mới ngừng lại được, sau đó cất kỹ Hắc Thi Thánh Giới, từ viện đi ra. Hoàng Tiểu Long vốn ý định tùy ý đi một chút, bất quá vừa mới xuất viện tử, liền đụng phải Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, đám người Trần Khải Bình, Hoàng Sư Đệ. Lý Sâm khó được chen lên khuôn mặt tươi cười, đối với Hoàng Tiểu Long chào hỏi, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, Trần Khải Bình mấy người cũng thế. Hoàng Tiểu Long đối với mấy người nhẹ gật đầu, liền muốn từ mấy người bên cạnh đi qua, Lý Sâm thấy thế, sầm mặt lại, thò tay cản lại, đứng lại, như thế nào? Có việc. Hoàng Tiểu Long đứng chắp tay, Lý Sâm chần chừ một chút, cuối cùng nụ cười nói, Hoàng Sư Đệ, là như vậy, mấy người chúng ta tới đây, là muốn nói chuyện với ngươi chuyện đánh cuộc. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Lý Sâm mạnh mẽ chen dáng tươi cười, nói, trên thân các ngươi dẫn theo thánh khí. Ý định hiện tại cho ta, Lý Sâm mấy người khẽ giật mình. Lúc này, Tạ Diệu kia nở nụ cười nói, Hoàng Sư Đệ, ý của chúng ta nói là, món đó thánh khí, chúng ta không cách nào làm cho được, ngươi xem. Xem ở nhiều năm sư huynh để phân tình bên trên, vụ cá cược này, nếu không, cứ tính như vậy, thôi. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, kỳ thật, Lý Sâm mấy người đi tới, hắn đã sớm đoán được mấy người ý đồ đến, có phải là vì đổ ước sự tình mà đến, chẳng qua là, hắn thật sự không nghĩ tới, Lý Sâm này, Tạ Diệu mấy người da mặt vậy mà như thế dày, vậy mà tới đây nói, để cho hắn cứ tính như vậy, đây chính là mười mấy món thánh khí, vậy mà để cho hắn cứ tính như vậy. Tạ Diệu nụ cười nói, ngươi tiến vào Thánh Thiên tổ chức, sư phụ ta hắn vẫn luôn rất chiếu cố ngươi, đúng không? Xem ở sư phụ ta phân thượng, cứ tính như vậy, đánh cuộc này, chúng ta lúc trước cũng chỉ là nói với ngươi lấy vui đùa một chút, không cần thật đúng. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, suy thanh cười cười, hắn hiện tại mới phát hiện Tạ Diệu này không chỉ có da mặt dày, hơn nữa là vô sĩ. Ý của ngươi nói là, chờ phản hồi Thánh Thiên thành, các ngươi cũng không cần tại Lam Long thần phủ ta trước mặt quỳ trên một ngày, thánh khí cũng không muốn cho ta, đúng không? Hoàng Tiểu Long lãnh ngôn, các ngươi hôm nay tới đây, chính là nói với ta chuyện này. Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, Trần Khải Bình mấy sắc mặt người đỏ lên. Lý Sâm trầm ngâm nói, đổ ước là bởi vì Phó Vân Kiệt kia dựng lên, Phó Vân Kiệt kia, ta giao cho ngươi xử trí, đến lúc đó sau khi trở về, ta sẽ không lại nhúng tay Phó Vân Kiệt cùng Chân Lý Thánh Môn chuyện tình. Hơn nữa, chúng ta có thể bồi thường ngươi 100 mai thập phẩm thiên địa linh đan, như thế nào đây? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn về Lý Sâm, ngươi tự hồ đã quên, chúng ta ban đầu đổ ước là, ta như thông qua huyết chi thí luyện, các ngươi không chỉ có mỗi người muốn thua ta một kiện thánh khí, không chỉ có phải ở Lam Long thần phủ ta trước mặt quỳ trên một ngày, hơn nữa ngươi lúc đó nói, sẽ không lại nhúng tay Phó Vân Kiệt sự tình, như thế nào? Ngươi bây giờ ngược lại cầm không nhúng tay vào chuyện của Phó Vân Kiệt nói chuyện với ta điều kiện. Ngoài ra, 100 mai thập phẩm thiên địa linh đan, lúc nào đáng tiền như vậy rồi hả? Một kiện thánh khí sẽ không dừng lại 100 mai thập phẩm thiên địa linh đan đi. Hoàng Tiểu Long cười lạnh, Lý Sâm này vậy mà tưởng chỉ bồi thường hắn 100 mai thập phẩm thiên địa linh đan coi như xong. Thiệt thòi Lý Sâm này nghĩ ra, đây chính là mười mấy món thánh khí, loại này sinh ý, ai không biết làm, hơn nữa thập phẩm thiên địa linh đan, hiện tại với Hoàng Tiểu Long mà nói, cái kia chính là rác rưởi, căn bản không có tác dụng gì. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền z.com. Chương 2516, cùng gặp đủ một lần nữa cho. Lý Sâm sắc mặt không khỏi lần nữa đỏ lên, kỳ thật, hắn cũng biết 100 mai thập phẩm thiên địa linh đan, quả thật là có chút khi dễ người. 100 mai thập phẩm thiên địa linh đan liền mười mấy món thánh khí giá trị số lẻ cũng không bằng. Lúc này, Tạ Diệu kia chen lời nói, 200 mai thập phẩm thiên địa linh đan kia. Nói đến đây, hắn sợ Hoàng Tiểu Long lòng tham không đáy, lại nói, chúng ta tối đa chỉ có thể lấy được ra 200 mai thập phẩm thiên địa linh đan rồi, thật sự không cầm ra nhiều hơn nữa, người có muốn hay không, chúng ta đây cũng không có biện pháp. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng mà nhìn Tạ Diệu, ý của ngươi nói là, ta có muốn hay không 200 mai thập phẩm thiên địa linh đan kia, ngươi ngay cả một quả đều không cần cho, cứ dựa theo trước đổ ước, mỗi người một kiện thánh khí, phản hồi thánh thiên thành về sau, các ngươi quỳ gối Lam Long thần phủ một ngày, nói xong, liền muốn quay người rời đi. Hoàng Tiểu Long cũng không cần phải sẽ cùng mấy nhiều người phế miệng lưỡi. Lý Sâm gặp Hoàng Tiểu Long ngữ khí kiên quyết, căn bản không có chỗ thương lượng, không khỏi sầm mặt lại, Hoàng sư đệ, ngươi đừng quá phận. Như vậy đi, 300 mai thập phẩm thiên địa linh đan. Đây là chúng ta có thể lấy ra nhiều nhất thập phẩm thiên địa linh đan rồi. Nghe Lý Sâm mặt khác chính mình quá mức, Hoàng Tiểu Long đột nhiên nở nụ cười, nhìn chầm chầm vào Lý Sâm. Lý Sâm, gặp qua vô sĩ, ngươi là vô sĩ nhất đấy. Nếu ta không có thánh hồn, không có thông qua lần này huyết chi thí luyện, ngươi bây giờ, nhất định là vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhất định là buộc ta hiện tại, ngay lập tức sẽ đem cái kia mười mấy món thánh khí lấy ra đi, ước gì ta hiện tại liền chạy trở về thánh thiên thành, quỳ gối thánh thiên thành trước mặt đi, ta cho phép các ngươi trở lại thiên chủ thánh địa sau lại cho cái kia mười mấy món thánh khí, này đã quá khoan dung độ lượng, các ngươi hôm nay vậy mà đã chạy tới, nói đổ ước cứ tính như vậy. Nói chỉ bồi thường 100 miếng, 200 miếng, 300 mai thập phẩm thiên địa linh đan, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười nói. Hoàng Tiểu Long nói xong, cất bước ly khai, các ngươi đừng ý định quỵt nợ, bằng không thì, ta để cho các ngươi biết lại món nợ của Hoàng Tiểu Long ta là kết quả gì. Lý Sâm sắc mặt âm trầm mà nhìn bóng lưng của Hoàng Tiểu Long rời đi. Kỳ thật, hắn cũng không phải là không cầm ra mười mấy món thánh khí, chẳng qua là không bỏ được. Huyết chi thí luyện trước, hắn được vạn diệt bảo tàng, càng được thủy tổ đạo khí bắt giác hoang thú hoàng, nếu là hắn đem vạn diệt bảo núp bên trong bảo bối lấy ra bán đấu giá, tuyệt đối có thể đổi được mười mấy món sơ giai thánh khí, còn thủy tổ đạo khí kia bắt giác hoang thú hoàng liền càng không cần phải nói, nếu là hắn đem thủy tổ đạo khí này bắt giác hoang thú hoàng lấy ra, đâu chỉ có thể đổi 100 kiện sơ giai thánh khí, chẳng qua là, hắn không cam lòng cứ như vậy đem cái kia mười mấy món thánh khí chấp tay giao cho Hoàng Tiểu Long. Nghĩ đến lúc trước Hải Thị Thận Lâu lôi đài chiến chấm dứt, hắn quỳ liếm Hoàng Tiểu Long đế giày một màn kia, hắn liền hận không thể đem huyết nhục của Hoàng Tiểu Long từng khối gặm nhấm, thì như thế nào cam tâm đem mười mấy món thánh khí tiễn đưa đến trong tay Hoàng Tiểu Long. Sư huynh, chúng ta đây làm sao bây giờ? Lâm Dịch Gia hỏi Lý Sâm. Tạ Diệu nghĩ đến Hoàng Tiểu Long như thế không cho mình mấy người thể diện, không khỏi nổi giận nói, cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta liền phải không cho hắn thánh khí, ta nhìn hắn có thể làm gì được chúng ta. Tạ Diệu, đám người Lâm Dịch Gia thân là thánh thiên tổ chức hạch tâm thánh tử, nếu là thật muốn gom góp một kiện thánh khí, mỗi người hay là gom góp lấy được, chẳng qua là, giống như Lý Sâm, bọn hắn thì như thế nào cam tâm cứ như vậy đem một kiện thánh khí đưa cho Hoàng Tiểu Long. Trần Khải Bình chần chờ nói, thế nhưng là, như Hoàng Tiểu Long bẩm báo sở bá, trước mặt thiên chủ bốn vị thủy tổ, chúng ta đây, Tạ Diệu nghẹn một cái. Này cũng là bọn hắn phiền nhất hỏa chuyện tình, như Hoàng Tiểu Long là thánh thiên thông thường thánh tử, bọn hắn coi như là thật sự không cho thánh khí, đối phương cũng không thể tránh được, nhưng Hoàng Tiểu Long hết lần này tới lần khác là bốn vị thủy tổ thân truyền đệ tử. Lý Sâm mở miệng nói, trở lại thiên chủ thánh địa về sau, ta cùng với sư phụ ta Long Đại Nhân nói chúng ta không có thánh khí, chờ chúng ta gặp đủ mười mấy món thánh khí sau lại cho Hoàng Tiểu Long. Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, đám người Trần Khải Bình ai cũng hai mắt sáng rõ, không sai, bọn hắn trên người bây giờ hoàn toàn chính xác là không có thánh khí, cũng không thể bức của bọn hắn hiện tại lấy ra đi. Coi như là bức, bọn hắn cũng không lấy ra được, về phần lúc nào gom đủ, vậy khó nói, bọn hắn nếu 10 vạn năm gom góp không đủ, cái kia 10 vạn năm sau một lần nữa cho Hoàng Tiểu Long, 10 vạn năm sau, ai còn nhớ rõ đánh cuộc này sự tình, đến lúc đó, Hoàng Tiểu Long coi như là muốn lôi chuyện cũ, bọn hắn lại có thể khác kiếm cớ, Lý Sâm sư huynh, hay vẫn là chủ ý của ngươi cao minh. Tạ Diệu nhịn không được tán thán nói, thế nhưng là, còn nữa, chúng ta muốn quỳ gối Lam Long thần phủ trước cổng chính một ngày, chuyện này, làm sao bây giờ? Lâm Dịch Gia lại nói, mấy người nhìn xem Lý Sâm suy nghĩ một chút, nói ra, chờ sau khi trở về, mười mấy người chúng ta đều đến riêng phần mình sư phụ trước mặt cầu thoáng một phát, để cho bọn hắn liên hợp lại cùng nhau, đến trước mặt bốn vị thủy tổ thỉnh nguyện, miễn chúng ta quỳ phạt, hơn nữa, chúng ta có thể phát động thánh thiên chúng đệ tử, để cho bọn hắn liên hợp cùng một chỗ thỉnh nguyện, chỉ cần bốn vị thủy tổ gật đầu, miễn chúng ta quỳ phạt, Hoàng Tiểu Long kia còn dám cố ý để cho ta đám quỳ sao, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, Trần Khải Bình mấy người đều là hai mắt lần nữa sáng rõ, không sai, đến lúc đó, bọn hắn sau khi trở về, có thể cầu bọn hắn sư phụ, để cho bọn hắn ra mặt liên thủ đến trước mặt bốn vị thủy tổ thỉnh nguyện, ví dụ như Tạ Diệu, sư phụ là Thánh Thiên Tổng Điện chủ Ngô Ca, ví dụ như Lâm Dịch Gia, đám người Trần Khải Bình, sư phụ đều là tất cả điện điện chủ, phó điện chủ, nếu Thánh Thiên Tổng Điện chủ, chúng điện chủ, chúng phó điện chủ liên thủ đến Thiên Chủ bốn trước mặt người thỉnh nguyện, Thiên Chủ bốn nhiều người thiếu cũng muốn bận tâm thoáng một phát đám người Ngô Ca tình cảm, lại thêm thượng thánh thiên chúng đệ tử cùng một chỗ thỉnh nguyện, Thiên Chủ kia bốn người cũng chỉ có thể miễn đi bọn hắn quỳ phạt. Tạ Diệu càng muốn càng cao hứng, cười nói, Lý Sâm sư huynh, chủ ý này hay a, rất hay. Đến lúc đó, chúng ta liền một mai thập phẩm thiên địa linh đan đều không cần cho Hoàng Tiểu Long. Ha ha, Lâm Dịch Gia cũng cười nói, khi đó, Hoàng Tiểu Long chỉ sợ ở tức hộc máu đi, mấy người cười to, vài ngày sau, Sở Bá xuất lĩnh Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm cùng Thánh Thiên mọi người cưỡi kim bằng thánh thuyền bắt đầu phản hồi Thiên Chủ Thánh Địa, trên đường, Sở Bá thường xuyên tìm Hoàng Tiểu Long tới đây nói chuyện, cái kia cưng chiều, mặc kệ ai nấy đều thấy được, Lý Sâm, đám người Tạ Diệu tự nhiên là đố kỵ hỏa cực kỳ, đặc biệt là trong lòng Lý Sâm càng là ghen ghét, cuối cùng lần này huyết chi thí luyện, hắn thế nhưng là được thứ ba, Hoàng Tiểu Long chẳng qua là thứ năm, thế nhưng là, từ huyết chi thí luyện sau khi ra ngoài, Sở Bá liền đối hắn một câu động viên lời nói đều không có, thậm chí ngay cả con mắt cũng không có ngó qua hắn. Sở Bá, tổng có một ngày, ta sẽ để cho các ngươi hối hận, Lý Sâm hận nhưng thầm nghĩ, đường xá xa xôi, phản hồi trên đường, ban ngày, có khi Hoàng Tiểu Long cùng Sở Bá nói chuyện, hoặc tiếp tục luyện hóa hắc thi thánh giới, buổi tối, tức thì kiên trì tu luyện. Lần này huyết chi thí luyện sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long tổng cảm thấy thánh mệnh rất nhanh sẽ bị xuất thế, có lẽ tại Thương Khung thần phủ mở sau thánh mệnh liền xuất thế, cho nên, Hoàng Tiểu Long phải ở thánh mệnh xuất thế trước, nhất định phải đột phá đến cửu kiếp bán thánh mới được. Hơn 2 tháng sau, mọi người rốt cuộc trở lại Thiên Chủ Thánh Địa, trở lại Thiên Chủ Thánh Địa lúc, Thiên Chủ Thánh Địa tất cả đại lục, tất cả đại thành trì, vô số cường giả bày trận hoan nghênh đám người Hoàng Tiểu Long chiến thắng trở về. Cái kia rậm rạp chằng chịt đám người, không thể nhìn thấy phần cuối, là chân chính biển người, đem Hoàng Tiểu Long lại càng hoảng sợ. Hoàng Tiểu Long lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai Thiên Chủ Thánh Địa nhân số nhiều đến mức này. Côn Vớt Bi, Trinh Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2517, mất hết mặt mũi. Thiên Chủ Thánh Địa phần đông đại lục, vô số thành trì, trăm tỷ tỷ cường giả đến đây, tự nhiên cũng là vì Hoàng Tiểu Long mà tới, huyết chi thí luyện. Hoàng Tiểu Long có được thánh hồn sự tình, hiện tại sớm đã truyền ra, thánh giới vô số thánh địa, vô số ẩn thế cổ tộc kinh hải. Nếu nói hải thị thận lâu lôi đài chiến, Hoàng Tiểu Long triển lộ ba đại thành đạo tiến hóa thánh cách, lại để cho kỳ uy vọng nhất thời vô lưỡng. Hiện tại Hoàng Tiểu Long có được thánh hồn, lại để cho uy vọng của Hoàng Tiểu Long đạt đến một loại tột cùng cực hạn. Tứ kiếp bán thánh, không có đột phá thánh cảnh, không phải là thánh cảnh, vậy mà có được thánh hồn. Này là bực nào thật không thể tin. Hạng gì làm cho người ta kinh ngạc, Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, Hoàng Tiểu Long Điện Hạ, chỉ thấy trước tới đón tiếp Thiên Chủ Thánh Địa vừa nhìn không có giới hạn vô số cường giả cao giọng reo hò, là gào thét, dùng lực khí toàn thân tại gào thét, có thậm chí kích động kêu to, Hoàng Tiểu Long Điện Hạ vô địch, tiếng gầm bay thẳng trời cao, mênh mông cuồn cuộn, chấn động màn nhĩ vù vù, uy thế như thế, bực này tình cảnh, kinh ngạc chấp pháp điện điện chủ đám người Sử Phong. Bọn hắn thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế đồ sộ như thế rung động tình cảnh, liền Sở Bá cũng là kinh ngạc, Sở Bá cười với Hoàng Tiểu Long nói, ta còn là lần thứ nhất chứng kiến nhiều người như vậy nặng cái rắm hoan nghênh một người, ngươi bây giờ là so với ta người sư phụ này còn được hoan nghênh, nặng cái rắm hoan nghênh. Hoàng Tiểu Long im lặng, Lý Sâm đứng ở Hoàng Tiểu Long bên người, nhìn xem kích động kêu to Hoàng Tiểu Long vô biên người sống, hai mắt âm trầm. Lúc này, sớm đã chờ ở đằng kia Thánh Thiên Tổng Điện chủ Ngô Ca xuất lĩnh Thánh Thiên chúng cường giả cùng đệ tử tiến lên, hành lễ với Sở Bá. Chuyện của tôi.vn Sở Bá gật đầu, lại để cho mọi người dậy. Sau đó, tại Thiên Chủ Thánh Địa vô số cường giả cung đưa tiễn, Sở Bá, đám người Hoàng Tiểu Long hướng Thánh Thiên Thành phản hồi, trở lại Thánh Thiên Thành về sau, Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm hai người tự nhiên là trước theo Sở Bá đi gặp Thiên Chủ, Long Đại Nhân, Ô Lão Tam Người, Thiên Chủ, Long Đại Nhân, Ô Lão Tam Người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, đều là một hồi mãnh liệt khoa trương, vẻ mặt mừng rỡ, tiếng cười không ngừng, mấy mọi người để chú ý lực đã đến trên thân Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm bị phơi nắng đến một bên. Lý Sâm thấy thế, trong nội tâm càng là âm sưu sưu đấy. Cuối cùng, Thiên Chủ mấy nhân tài miễn cưỡng Lý Sâm vài câu. Sau một tiếng, Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm hai người ra thủy tổ không gian, hai người trên đường đi ai cũng đều không mở miệng, ra thủy tổ không gian về sau, hai người cũng không còn mời đến. Cứ như vậy mỗi người đi một ngã, Lý Sâm quay về phủ đệ của hắn, Hoàng Tiểu Long quay về hắn Lam Long thần phủ. Bất quá, tách ra lúc, Hoàng Tiểu Long hay vẫn là nhắc nhở Lý Sâm một câu, đừng quên trong vòng một ngày, che đi đổ ước. Tại Quang Minh Thành, Hoàng Tiểu Long cho phép đám người Lý Sâm phản hồi Thiên Chủ Thánh Địa, trong vòng một ngày phải đem mười mấy món thánh khí gom đủ cho hắn, cũng theo như đổ ước, quỳ gối Lam Long thần phủ trước cổng chính một ngày. Lý Sâm không nói gì thêm, chẳng qua là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long liếc mắt. Hoàng Tiểu Long trở lại Lam Long thần phủ lúc, đã sớm biết Hoàng Tiểu Long trở về, cung nghênh đã lâu Địch Hoài, Phong Thiên Vũ, Trương Văn Nguyệt, Tuyết Kỳ, đám người Cơ Thải tự nhiên là không thắng vui mừng, trên dưới Lam Long thần phủ chúc mừng một mảnh. Địch Hoài càng là hướng Hoàng Tiểu Long đề nghị, nói mở tiệc chiêu đãi tất cả các phương cường giả, hảo hảo ăn mừng một phen. Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, cũng theo ý tứ của Địch Hoài, để cho Địch Hoài, đám người Phong Thiên Vũ đi xử lý. Chẳng qua là, Hoàng Tiểu Long không ngờ tới chính là, đêm đó, trước tới tham gia yến hội tất cả các phương cường giả, riêng là thánh cảnh dĩ nhiên cũng làm có mấy vạn người. Chen đầy Lam Long thần phủ, Lam Long thần phủ cơ hồ là bị chen lấn chật như nêm cối, về phần những cái kia không có được thỉnh mời đấy, cũng vây quanh ở Lam Long thần phủ ngoài cửa lớn trên đường phố, không muốn tản đi. Hoàng Tiểu Long quả thực lại càng hoảng sợ, so sánh với Lam Long thần phủ chúc mừng phi phàm, phủ đệ của Lý Sâm cơ hồ là trước cửa có thể giăng lưới bắt chim, quạng cu ẻ cực kỳ. Lý Sâm lần này đoạt được huyết chi thí luyện thứ ba, cũng xếp đặt yến hội, nhưng mà Lý Sâm nhìn xem không có một bóng người chỗ ngồi, lại nghe Tạ Diệu bẩm báo nói Hoàng Tiểu Long bên kia yến hội bị chen lấn liền mọi người không ngồi được, không khỏi càng là mặt mũi tràn đầy sát ý. Hoàng Tiểu Long, Lý Sâm thanh âm trầm thấp, Lý Sâm sư huynh, cái kia đánh cuộc sự tình. Tạ Diệu nhưng là lo lắng hỏi đổ ước sự tình, cuối cùng ngày mai sẽ là kỳ hạn. Lý Sâm nhìn Tạ Diệu liếc mắt, nói ra, ta đã phân phó, làm cho người ta cổ động Thánh Thiên chúng đệ tử, ngày mai sáng sớm tinh mơ, mọi người liền đi thỉnh cầu các ngươi sư phụ, để cho bọn hắn liên thủ đến trước mặt bốn vị thủy tổ thỉnh nguyện, đương nhiên, buổi sáng ngày mai, ta sẽ đi cầu sư phụ ta Long Đại Nhân. Sau đó, Lý Sâm, Tạ Diệu, đám người Lâm Dịch Gia lại mưu đồ bí mật thỏa thuận hồi lâu, cho đến đêm khuya mới tản đi. Ngày kế tiếp, Địch Hoài liền hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo, nói Thánh Thiên mấy trăm người đệ tử liên hợp thỉnh nguyện sự tình. Địch Hoài nói, này mấy trăm người đệ tử đều là Lý Sâm cổ động đấy, ta còn nghe nói Lý Sâm đến trước mặt Long Đại Nhân cầu đi, nói trên thân bọn hắn không có thánh khí, thật sự không cầm ra mười mấy món thánh khí đến, mời Long Đại Nhân cho phép bọn hắn gom góp đủ thánh khí một lần nữa cho điện hạ ngươi. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng cười cười, gom góp đã đủ rồi thánh khí lại cho ta. Lý Sâm này, đánh bàn tính rất tốt. Sau đó hỏi Địch Hoài, sau đó thì sao? Địch Hoài cười nói, điện hạ ngươi khẳng định đoán không được, Lý Sâm vừa nói, tại chỗ liền bị Long Đại Nhân khiển trách một phen, cũng giao trách nhiệm Lý Sâm tại trong một ngày gom góp đủ thánh khí, sau đó theo như lúc trước đổ ước, quỳ Lam Long thần phủ một ngày, bằng không thì liền triệt tiêu Lý Sâm cấp cao nhất thánh tử chức vị. Còn nữa, Tạ Diệu cũng đi cầu Ngô Ca Tổng Điện Chủ, đám người Lâm Dịch Gia cũng riêng phần mình đi cầu bọn hắn sư phụ, để cho Ngô Ca Tổng Điện Chủ bọn hắn đi bốn vị thủy tổ đại nhân trước mặt thỉnh nguyện, muốn miễn đi bọn họ quỳ sát. Nhưng mà Tạ Diệu cầu Ngô Ca Tổng Điện Chủ lúc, tại chỗ liền bị Ngô Ca Tổng Điện Chủ hung hăng quạt nhất ba chưởng. Địch Hoài nói đến đây, cười to, Nghe nói Tạ Diệu bị Ngô Ca tổng điện chủ nhất ba chưởng đánh thành đầu heo, vậy mặt xưng phù được, không ai nhận được Tạ Diệu bản thân. Hoàng Tiểu Long cũng là cười cười. Về phần cái kia mấy trăm tên bị Lý Sâm cổ động liên hợp thỉnh nguyện thánh thiên đệ tử, hiện tại cũng bị chấp pháp điện điện chủ sử phong giam giữ tiến vào đại lao. Địch Hoài nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, cuối cùng, nửa ngày sau đó, Lý Sâm, Tạ Diệu, Lâm Dịch Gia, đám người Trần Khải Bình đúng hẹn đi vào Lam Long thần phủ, sắc mặt bình thản địa đưa trước mười mấy món thánh khí, sau đó ở trước mắt bao người, toàn bộ tại Lam Long thần phủ trước cổng chính quỳ xuống. Lý Sâm thánh thiên tổ chức này cấp cao nhất thánh tử quỳ phạt, vây xem tất cả các phương cường giả vây chặt như nêm cối, Lam Long thần phủ trước cửa đường đi, chen lấn không có đất trống, tại tất cả các phương cường giả dễu cợt tiếng cười, chỉ rõ phía dưới, Lý Sâm, đám người Tạ Diệu vùi đầu rất thấp, phải nhiều thấp thì có nhiều thấp, sỉ nhục, phẫn hận, các loại tư vị tại Lý Sâm, trong lòng đám người Tạ Diệu cuồn cuộn, ngày hôm nay, Lý Sâm ghi khắc cả đời. Lý Sâm không biết ngày này là như thế nào vượt đi qua đấy. Một ngày sau đó, Lý Sâm, đám người Tạ Diệu dùng bình thường cũng không có thi triển qua bí thuật đã đi ra Lam Long thần phủ trước cổng chính. Điện Hạ, Lý Sâm lần này mất hết mặt mũi, chỉ sợ hắn sẽ càng hận hơn Điện Hạ ngươi. Lần sau thương khung thần phủ mở, hắn nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp trả thù trên điện. Địch Hoài cảm nhận được Lý Sâm lúc rời đi, kinh khủng kia sát ý, nói với Hoàng Tiểu Long, Côn Vớt Bi, Chuyên Quen Ti, cầu chia sẻ, chương 2518, giới ngoại dị vực. Gặp Địch Hoài lo lắng, Hoàng Tiểu Long cười nói, không có việc gì, hắn bây giờ không phải là đối thủ của ta. Địch Hoài khẽ giật mình, sau đó nói, Điện Hạ, nghe nói Lý Sâm hiện tại đã là thánh cảnh nhị trọng hậu kỳ rồi, hơn nữa lần này huyết chi thí luyện hạn chế không thể mang thánh khí đi vào, thực lực của Lý Sâm không cách nào hoàn toàn triển khai, bằng không thì, lần này huyết chi thí luyện con thứ nhất sợ là Lý Sâm đấy, ta đánh nghe được tin tức, hoài nghi Lý Sâm là nhận được một kiện chuẩn đạo khí. Địch Hoài hạ giọng, chuẩn đạo khí. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, vâng, hẳn là cùng Lý Sâm lúc trước được tuyệt thế bảo có dấu quan. Địch Hoài suy đoán nói, Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, Điện Hạ tuy rằng có được thánh hồn, nhưng là vẫn không thể không đề phòng. Địch Hoài nói, hơn nữa đến lúc đó thương khung thần phủ mở, Tà Ma Cung khẳng định sẽ không buông tha cho cái này đánh chết Điện Hạ cơ hội tuyệt cao, Tà Ma Cung cung chủ thậm chí khả năng ban cho Tà Bất Phàm Thủy Tổ đạo khí. Hoàng Tiểu Long cười cười, nếu thực sự là như thế, cái kia càng tốt hơn, hiện trên người hắn, thánh khí còn nhiều mà, thiếu chính là Thủy Tổ đạo khí. Gặp Hoàng Tiểu Long không có để ở trong lòng, Địch Hoài nhịn không được lại nói, Điện Hạ, Tà Ma Cung cung chủ có thể sẽ đem bất diệt đạo tâm quy luật bám vào trên Thủy Tổ đạo khí kia, muốn đúng như vậy, Tà Bất Phàm kia một khi thúc dục trên Thủy Tổ đạo khí bất diệt đạo tâm kia quy luật, là có thể tiêu diệt Hoàng Tiểu Long thánh hồn rồi. Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta biết rồi, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận đấy, nếu là không có đột phá tứ kiếp bán thánh lúc trước, hắn đích xác sẽ lo lắng, nhưng là bây giờ đột phá tứ kiếp bán thánh, hắn thành công lột xác bất diệt đạo tâm, hoàn toàn không sợ rồi, hoặc là Tà Ma Cung cung chủ Kiều Kim Dương tự mình ra tay, Hoàng Tiểu Long còn có thể chú ý sợ, nhưng mà Tà Bất Phàm tưởng giết hắn, cái kia không giống là phù du lay cây. Những ngày tiếp theo, Hoàng Tiểu Long đóng cửa từ chối tiếp khách, chuyên tâm tu luyện cùng tìm hiểu này tòa tại huyết nguyên được huyết bia. Về phần hắc thi thánh giới, tại phản hồi thiên chủ thánh địa trên đường, Hoàng Tiểu Long đã hoàn toàn luyện hóa. Theo Hoàng Tiểu Long không ngừng tìm hiểu trên huyết bia mặt huyết sắc ký hiệu, phù văn, Hoàng Tiểu Long toàn thân cao thấp, huyết khí di động, làm 3 năm qua đi, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long toàn thân huyết khí hóa hải, vậy mà ngưng tụ ra từng vị người tí hon màu đỏ ngòm tới. Này tòa huyết bia, lúc mới bắt đầu, có mấy vạn trượng cao, trải qua Hoàng Tiểu Long 3 năm không ngừng tìm hiểu, dần dần nắm giữ trong đó lực lượng, huyết bia bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, 3 năm sau, mấy vạn trượng cao huyết bia đã có đến hơn 100 trượng, làm huyết bia thu nhỏ thành mấy trượng lúc, Hoàng Tiểu Long liền có thể hoàn toàn tìm hiểu trên huyết bia mặt toàn bộ huyết phù, khống chế huyết bia này cùng hạ giới ma giới huyết nhãn ma bia có chút tương tự, nhưng mà ẩn chứa trong đó lực lượng so với hạ giới huyết nhãn ma bia cao không biết bao nhiêu ức lần, huyết nhãn ma bia huyết khí cùng ma khí, cùng huyết nguyên này huyết bia so sánh với, giống như là cát bụi cùng sa mạc khác biệt, như huyết nhãn ma bia huyết khí cùng ma khí là một thanh cát bụi. Huyết nguyên này kia huyết bia chính là một mảnh rộng lớn vô biên cự đại sa mạc. Tại tìm hiểu huyết bia lúc, mỗi khi Hoàng Tiểu Long tìm hiểu thấu đáo phía trên một cái huyết phù, Hoàng Tiểu Long liền có thể cảm giác được một cách rõ ràng tự thân lực lượng lại tăng lên một phần. Hơn nữa 3 năm này Hoàng Tiểu Long thôn phệ thánh đang tu luyện, Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên đột phá đến tứ kiếp bán thánh hậu kỳ. 3 năm, từ tứ kiếp bán thánh trung kỳ đột phá đến tứ kiếp bán thánh hậu kỳ, tốc độ này, nghe rợn cả người. Theo tốc độ này tu luyện, tại Thương Khung Thần Phủ mở lúc trước, Hoàng Tiểu Long hoàn toàn có thể đột phá ngũ kiếp bán thánh. Lại qua 4 năm, ngày hôm nay, Hoàng Tiểu Long trước mắt huyết bia huyết sắc quang mang vạn trượng, vô số huyết nhân quấn quanh huyết bia, huyết khí cùng tà khí ngút trời, giằng co như thế mấy canh giờ, cuối cùng, huyết bia bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, thu nhỏ thành 3 trượng thời điểm, mới hoàn toàn ngừng lại. Trên huyết bia mặt, một cái huyết phù lưu chuyển lên dị sắc, Hoàng Tiểu Long hai mắt vui vẻ, cuối cùng đem huyết bia này hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo rồi, hiện tại, hắn đã có thể hoàn toàn khống chế huyết bia này. Phi thiên huyết bia, Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt huyết bia, lẩm bẩm, hoàn toàn tìm hiểu huyết bia huyết phù về sau, Hoàng Tiểu Long được một ít vụn vặt trí nhớ, là có liên quan huyết bia cùng huyết bia một ít lai lịch đấy. Huyết bia, tên là phi thiên huyết bia, bất quá không phải là thánh giới chi vật, mà là giới ngoại dị vực một cái tên là phi thiên dị tộc thứ đồ vật. Bên ngoài thánh giới, là vô biên dị vực, này vô biên trong dị vực, sinh hoạt vô số dị tộc, những dị tộc này cực kỳ mạnh mẽ. Dị tộc mạnh nhất một ít trong vương tộc thậm chí có mới tổ cảnh cường giả. Bất quá, thánh giới cùng những dị tộc này luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, bình thường bình an vô sự. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối bình an vô sự, cách mỗi mấy tỷ năm hoặc trăm tỷ năm, thánh giới cùng dị vực dị tộc liền sẽ phát sinh đại quy mô chiến tranh, cho nên liền có cổ chiến trường thánh giới, dị vực. Hoàng Tiểu Long lẩm bẩm nói, thánh giới giới ngoại là vô biên dị vực, mà vô biên dị vực phần cuối chính là giới hà bên kia, đến cùng tồn tại cái gì, không ai biết, có người nói, giới hà bên kia, sẽ có một cái khác thánh giới, đương nhiên, cũng có người nói, giới hà bên kia chẳng qua là một mảnh hư vô, bất quá, từ xưa tới nay chưa từng có ai ăn mặc qua được giới hà, sư phụ hắn thiên chủ từng đã tới qua giới hà, cũng thử xuyên qua giới hà, nhưng mà tại trên giới hà bay mấy trăm năm, vẫn đang nhìn không tới giới hà phần cuối, cuối cùng chỉ có thể phản hồi. Có lẽ, đến lúc đó, nên đi giới ngoại dị vực cùng giới hà nhìn xem. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, thánh giới của chiến trường sẽ đi qua không xa chính là giới ngoại dị vực. Chờ hắn đến thánh giới của chiến trường được truyền thừa của Hắc Thi Thánh Nhân sau, có thể thuận tiện đi một chuyến giới ngoại dị vực. Hơn nữa, phi thiên dị tộc chính là dị vực mạnh nhất vương tộc một trong. Phi thiên huyết bia này, liên quan phi thiên dị tộc một người vô cùng đại bí mật. Cho nên, vô luận như thế nào, Hoàng Tiểu Long thậm chí nghĩ đi dị vực một chuyến. Hoàng Tiểu Long đem phi thiên huyết bia thu về trong thân thể, đi vào tiền điện, gọi đến Địch Hoài, sau đó nói với Địch Hoài, cùng hắn đi ra ngoài một chút, đi một chuyến chân lý thánh địa, đi chân lý thánh địa. Địch Hoài khẽ giật mình, tiếp theo nghĩ đến cái gì, vẻ mặt kích động lên, Hoàng Tiểu Long gật đầu cười cười, vâng, chúng ta đi chân lý thánh địa, cũng là thời điểm đi gặp chân lý thánh nhân kia phiền hạ rồi. Địch Hoài diệt tộc đại thù, Hoàng Tiểu Long tự nhiên không quên, một mực không quên. Vốn, Hoàng Tiểu Long là ý định huyết chi thí luyện sau khi kết thúc liền đi chân lý thánh địa đấy, chỉ là vì tìm hiểu huyết bia, trì hoãn vài năm, hơn nữa đi chân lý thánh địa trên đường, sẽ trải qua sáng suốt trong xa thánh địa, nhiều năm như vậy không có quay về sáng suốt trong xa thánh địa, Hoàng Tiểu Long cũng muốn quay về một chuyến sáng suốt trong xa thánh địa, thuận tiện cùng Tưởng Thiên còn có tương gia giải quyết một chút nợ cũ. Đương nhiên, hắn bây giờ đã là tứ kiếp bán thánh hậu kỳ đỉnh phong, rất nhanh thì có thể đột phá ngũ kiếp bán thánh, cho nên Hoàng Tiểu Long ý định mượn lần này ra ngoài đột phá. Điện hạ, cảm ơn ngươi. Địch Hoài vẻ mặt cảm kích nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long khoát tay cười nói, Địch Hoài, ta nói rồi, ngươi sau này gọi Tiểu Long ta là được. Địch Hoài lắc đầu, hiện tại Hoàng Tiểu Long thân phận cùng trước kia đã rất là bất đồng, liền là ngay cả Thánh Thiên Tổng Điện chủ Ngô Ca đều muốn tôn xưng Hoàng Tiểu Long vì điện hạ, hắn không muốn làm đặc thù. Cùng ngày, Hoàng Tiểu Long liền cùng Địch Hoài ly khai Thiên Chủ Thánh Địa, lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long mang ly kiếm thánh nhân 7 vị thánh cảnh, càng mang cái kia 4 tên tử linh, cuối cùng chân lý thánh môn thế lực không yếu, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Hoàng Tiểu Long không thể để cho chân lý thánh nhân phiền hạ chạy thoát. Côn vớt bi, truyền quen ti, cầu chia sẻ, chương 2519, Hàng Lâm Trác Viễn Thánh Địa. Trước kia, Địch Hoài cùng Hoàng Tiểu Long ly khai Trác Viễn Thánh Địa, dùng 6 năm thời gian đã tới Thiên Chủ Thánh Địa, mà bây giờ, Hoàng Tiểu Long cưỡi Dực Long Thánh Thuyền, tối đa cũng liền hơn 1 tháng có thể phản hồi Trác Viễn Thánh Địa. Hơn 1 tháng sau, Trác Viễn Thánh Địa đã thấy ở xa xa, sắp trở lại Trác Viễn Thánh Địa, Địch Hoài cũng là kích động nhỏ, cuối cùng Trác Viễn Thánh Địa xem như hắn nửa cái nhà rồi. Hoàng Tiểu Long đứng ở Dược Long Thánh Thuyền đại sảnh, hai mắt lạnh lùng mà nhìn bên ngoài tinh không mênh mông. Những năm này, hắn không ít chú ý Trác Viễn Thánh Địa, từ khi Tưởng Thiên sẵn sàng góp sức Tà Ma Cung, giúp sức cho Đậu Thụy về sau, hắn Trác Viễn Thánh Môn này cấp cao nhất thánh tử liền danh chính ngôn thuận đã thành Trác Viễn Thánh Môn thiếu môn chủ. Hiện tại, Tưởng Thiên cùng Tưởng Gia khống chế Trác Viễn Thánh Địa, tại Trác Viễn Thánh Địa muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, quả thật là trải qua đế vương vậy sinh hoạt. Trước kia Trác Viễn Thánh Môn rất nhiều nữ đệ tử thậm chí bị Tưởng Thiên cùng Tưởng Gia nhốt lại, dùng cung cấp Tưởng Thiên cùng Tưởng Lão Thái Gia Tưởng Vô Cực hưởng dụng, thậm chí ngay cả phụ gần một chút thánh địa rất nhiều chí tôn gia tộc, chí tôn tông môn cũng nhao nhao sẵn sàng góp sức tại Tưởng Thiên cùng Tưởng Gia dưới trướng. Gần trăm năm, Tưởng Gia thế lực vậy mà khuếch trương mười mấy lần. Trước kia, Tưởng Gia chính là Trác Viễn Thánh Môn đệ nhất gia tộc, hiện đang khuếch trương mười mấy lần là khái niệm gì? Ngay tại Hoàng Tiểu Long, đám người Địch Hoài tiến về trước Trác Viễn Thánh Địa lúc, Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực cùng với Trác Viễn Thánh Môn chúng thánh tử, cùng Tưởng Gia các cao thủ đang tại Trác Viễn Thánh Môn tổng bộ đại điện nâng chén chúc mừng. Mấy ngày hôm trước, phụ cận thánh địa lại có một cái thực lực rất cường đại chí tôn gia tộc đến đây sẵn sàng góp sức Tưởng Gia, đây tự nhiên là đáng giá ăn mừng sự tình. Yến hội từ buổi sáng bắt đầu, một mực kéo dài đến đêm khuya mới tán. Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực cùng với Trác Viễn Thánh Môn mấy hạch tâm thánh tử giữ lại. Tưởng Vô Cực đối với Tưởng Thiên trầm giọng nói, Tưởng Thiên, mấy ngày nay, ta cuối cùng có một loại cảm giác không tốt. Tưởng Thiên nghe vậy, cười nói, Lão Thái Gia lại đang lo lắng Hoàng Tiểu Long kia. Những năm này, Tưởng Vô Cực mỗi khi nghĩ đến Hoàng Tiểu Long, luôn lo được lo mất. Không sai, Hoàng Tiểu Long một ngày bất tử, lòng ta luôn luôn bất an. Tưởng Vô Cực hai mắt hiện lên sầu lo. Tưởng Thiên cười nói, Lão Thái Gia lo lắng là dư thừa, chúng ta bây giờ sẵn sàng góp sức Tà Ma Cung, hơn nữa là vì Đậu Thụy Đại Nhân cống hiến. Đậu Thụy Đại Nhân là ai? Đây chính là Tà Ma Cung sáu ma tử, tại Tà Ma Cung địa vị tôn sùng cực kỳ, liền hứa nhiều thánh môn môn chủ thấy Đậu Thụy Đại Nhân cũng không dám CKITT một tiếng cái rắm, coi như là Hoàng Tiểu Long thực gia nhập Thánh Thiên, đã thành Thánh Thiên đệ tử thì thế nào? Hắn chẳng lẽ dám đối nghịch với Đậu Thụy Đại Nhân? Ta thế nhưng là nghe nói, liền Thánh Thiên rất nhiều chấp sự, thậm chí cao cấp chấp sự thấy Đậu Thụy Đại Nhân đều là dọa trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Đậu Thụy Đại Nhân nói một tiếng phun tiểu nước mắt đều có thể đưa bọn chúng dọa bị dày vò. Tưởng Thiên cười nói, Thánh tử Trịnh Dũng già cũng là cười nói, Tưởng Lão Thái Gia, ngươi là buồn lo vô cớ, nếu Hoàng Tiểu Long thực dám đến, chúng ta đây giết hắn đi chính là, có Đậu Thụy Đại Nhân, có Tà Ma Cung thay chúng ta chỗ dựa, lượng Thánh Thiên tổ chức cũng không dám đem chúng ta thế nào. Hiện tại, Tưởng Thiên, đám người Tưởng Vô Cực còn không biết trong huyết chi thí luyện Đậu Thụy đã vẫn lạc, đã bị Hoàng Tiểu Long giết chết, càng không biết Hoàng Tiểu Long bị Thánh Thiên bốn vị thủy tổ thu làm đệ tử thân truyền, cũng không biết Hoàng Tiểu Long có được ba đại tiến hóa thành đạo thánh cách những chuyện này. Bọn hắn chỉ là từ Tà Ma Cung một vị tọa trấn tại thánh cảnh cao thủ Trác Viễn Thánh Địa đề cập tới. Hiện tại Hoàng Tiểu Long đã là đệ tử của Thánh Thiên, vị kia Tà Ma Cung thánh cảnh cao thủ cũng không có đã nói với Tưởng Thiên bọn hắn Hoàng Tiểu Long là thiên chủ, sở bá thân truyền đệ tử chuyện tình. Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực chẳng qua là Tà Ma Cung dưới trướng vô số con chó một trong, Tà Ma Cung thánh cảnh cao thủ tự nhiên không cần phải nói cho Tưởng Thiên biết những vật này. Tuy rằng Hải Thị Thận Lâu Lôi Đài Chiến, huyết chi thí luyện, để cho Hoàng Tiểu Long uy danh chấn động thánh giới, nhưng mà Tưởng Thiên cùng Tưởng Gia chẳng qua là trong thánh giới cực kỳ bé nhỏ vô cùng bụi bặm tồn tại, căn bản với không tới cái tầng thứ kia tin tức, căn bản không biết những sự tình này. Về phần thánh tử Trịnh Dũng và đám người thì càng không thể nào biết rồi. Lúc này, một vị Trác Viễn Thánh Môn trưởng lão gấp nhưng tiến đến bẩm báo, thiếu môn chủ, Từng Dĩnh, Lưu Hân Hân mấy người chạy trốn. Từng Dĩnh, Lưu Hân Hân đúng là bị Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực nhốt lại cung cấp bọn hắn hưởng dụng trước kia Trác Viễn Thánh Môn nữ đệ tử. Từng Dĩnh, Lưu Hân Hân các loại nữ nhân sinh được tự nhiên rất đẹp, hơn nữa trước kia tại Trác Viễn Thánh Môn địa vị cũng không thấp, có rất nhiều Trác Viễn Thánh Môn điện chủ nữ đệ tử, có thậm chí là nguyên lão nữ đệ tử, ví dụ như này Từng Dĩnh chính là Trác Viễn Thánh Môn nguyên lão Quách Khải Vinh nữ đệ tử. Đương nhiên, Quách Khải Vinh sớm bị Tưởng Thiên cùng Tà Ma Cung cao thủ giết chết. Tưởng Thiên nghe xong, lạnh lùng cười cười, những năm này, Từng Dĩnh, Lưu Hân Hân những đồ đê tiện này, ta lúc nào bạc đãi qua các nàng, cũng dám chạy. Các nàng là đã quên trước kia Thánh Thiên những cái kia chạy trốn nữ đệ tử kết quả đi. Những năm này, Thánh Thiên bị nhốt nữ đệ tử ý đồ chạy trốn số lượng cũng không ít, nhưng mà những nữ đệ tử này cuối cùng đều bị bắt trở về, sau đó hành hạ đến chết, người chết kia thảm, liền Tưởng Thiên nhìn đều cảm thấy vô cùng thê thảm. Đi, phái cao thủ, toàn lực đuổi bắt, đem những đồ đê tiện này toàn bộ tập cầm về, một cái cũng không thể để cho nó chạy thoát một người, ngươi biết kết cục. Tưởng Thiên đối với người trưởng lão kia lãnh đạm nói, người trưởng lão kia run lên trong lòng, cung kính thưa phải, sau đó lui xuống, tranh thủ thời gian phái cao thủ đuổi bắt. Tưởng Thiên nhìn xem người trưởng lão kia ly khai thân ảnh, sắc mặt dữ tợn, Từng Dĩnh, Lưu Hân Hân, các ngươi những đồ đê tiện này cũng dám phản bội ta, đến lúc đó ta muốn đích thân tra tấn chết các ngươi. Lúc này, một thuyền phi thuyền phá không Trác Viễn Thánh Địa phòng ngự khí tầng, đi tới Trác Viễn Thánh Địa không trung, đúng là Dực Long Thánh Thuyền của đám người Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long đem Dực Long Thánh Thuyền thu hồi, cùng Địch Hoài, Ly Kiếm Thánh Nhân đi ra, lần nữa chứng kiến Trác Viễn Thánh Địa nhất sơn nhất thủy. Địch Hoài không thắng cảm khái, bất quá đồng dạng sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, khi hắn thánh hồn chi lực bao trùm dưới, không ít địa phương vậy mà ma khí ngút trời, hiển nhiên là đồn trú Tà Ma Cung không ít đệ tử. Những năm này, Trác Viễn Thánh Địa bị Tưởng Thiên cùng Tà Ma Cung khiến cho chướng khí mù mịt, Tưởng Thiên cùng Tưởng gia đáng chết. Địch Hoài mắt có tức giận, Hoàng Tiểu Long nói, Tưởng Thiên, Tưởng Vô Cực giao cho ta, khác, giao cho ngươi xử trí. Địch Hoài gật đầu, vì vậy, Hoàng Tiểu Long, Địch Hoài, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người đi Trác Viễn Thánh Môn trực tiếp bay tới. Ngay tại mấy người vừa đi Trác Viễn Thánh Môn bay không bao lâu, liền gặp 5-6 nữ tử bối rối chật vật chạy tới bên này, mà phía sau, đuổi sát một nhóm lớn Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng gia cao thủ, Từng Dĩnh. Hoàng Tiểu Long thấy rõ một cô gái trong đó diện mạo, không khỏi kinh ngạc, Từng Dĩnh thân là nguyên lão Quách Khải Vinh thân truyền nữ đệ tử, cũng là Trác Viễn Thánh Môn thánh tử, Hoàng Tiểu Long từng thấy đấy. Lúc này, Từng Dĩnh cũng nhận ra Hoàng Tiểu Long, cực kỳ ngoài ý muốn, không cần nghĩ ngợi liền đi Hoàng Tiểu Long bay tới, đồng thời gấp nhưng kêu lên, Hoàng sư đệ, ngươi, chạy mau. Nàng tuy rằng nhận ra Hoàng Tiểu Long, nhưng lúc trước cũng chưa từng gặp qua Địch Hoài, đương nhiên, nàng liền càng không biết Hoàng Tiểu Long bái nhập chuyện của Thánh Thiên tổ chức rồi. Những năm này, các nàng bị Tưởng Thiên nhốt tại Trác Viễn Thánh Môn một tòa cung điện bên trong, lại càng không biết ngoại giới tin tức, côn vớt bi. Chuyên quen ti, cầu chia sẻ, chương 2520, các ngươi biết đậu thụy đại nhân chứ? Tằng Dĩnh phát hiện Hoàng Tiểu Long ngốc ở một dạng đầu ở chỗ đó, vậy mà không có đào tẩu, không khỏi hổn hển kêu lên, Hoàng Tiểu Long, ta để cho ngươi chạy mau, ngươi không nghe thấy sao? Nàng là biết rõ Hoàng Tiểu Long cùng Tưởng Thiên trước kia quan hệ vô cùng ác liệt đấy, nếu Hoàng Tiểu Long rơi xuống Tưởng Thiên trong tay, nàng có thể tưởng tượng được kết quả của Hoàng Tiểu Long sẽ ra sao chi thảm. Hoàng Tiểu Long gặp Tằng Dĩnh kia thở hổn hển bộ dạng, không khỏi lắc đầu cười cười, xem ra đối phương cũng không biết hắn tình huống hiện tại, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, chỉ sợ Tưởng Thiên, Tưởng gia đều chưa hẳn biết rõ, hiện tại, tên của Hoàng Tiểu Long uy chấn thánh giới, nhưng mà cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng biết Hoàng Tiểu Long, đã liền thiên chủ, sở bá, Long Đại Nhân, ô lão bốn vị thánh thiên này thủy tổ, thành danh vô số tỷ năm. Nhưng là bây giờ thánh giới vẫn là có rất nhiều người không biết bốn người, cái này cũng không kỳ quái, như Trác Viễn Thánh Địa rất nhiều vương triều hoàng đế, rất nhiều chí tôn gia tộc chí tôn cường giả thậm chí gia chủ cũng không biết thiên chủ là ai. Lúc này, Tằng Dĩnh, Lưu Hân Hân chúng nữ đã chạy trốn tới Hoàng Tiểu Long, Địch Hoài, trước mặt đám người Ly Kiếm Thánh Nhân, Tằng Dĩnh gặp Hoàng Tiểu Long hay vẫn là ngốc đứng ở đó, quả thật là giận điên lên, chạy tới trước mặt Hoàng Tiểu Long về sau. Liền vội nhưng lôi kéo tay của Hoàng Tiểu Long, chạy mau a, chẳng qua là, nàng này kéo một phát, vậy mà kéo không nhúc nhích, nàng phát hiện, Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, vậy mà như một tòa thái cổ cự sơn nặng như vậy, bất động nửa chút nào, Tằng Dĩnh khẽ giật mình, lúc này, đằng sau truy đuổi Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng gia các cao thủ dĩ nhiên đuổi tới, đem Hoàng Tiểu Long, đám người Địch Hoài trùng trùng điệp điệp bao vây lại. Trác Viễn Thánh Môn trưởng lão kia Khương Thạch Lỗi nhìn chằm chằm vào Hoàng Tiểu Long hắc hắc cười to, thì ra là ngươi, Hoàng Tiểu Long. Đưa ngươi bắt lấy về, là thiên đại công lao một kiện a, hôm nay ta thật sự là gặp may mắn, quá may mắn, chúc mừng trưởng lão, một ít Trác Viễn Thánh Môn đệ tử nhao nhao cười nói. Tằng Dĩnh đối với Hoàng Tiểu Long khó thở nói, ngươi kẻ ngu này, ta vừa rồi bảo ngươi trốn, ngươi như thế nào không trốn a? Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cùng Địch Hoài nhìn nhau cười cười. Không có việc gì, bọn hắn bây giờ không phải là đối thủ của ta. Hoàng Tiểu Long đối với Tằng Dĩnh nửa cười giỡn nói, ta giết bọn họ, không cần tốn nhiều sức. Trác Viễn Thánh Môn trưởng lão này Khương Thạch Lỗi, cũng liền Chí Tôn Bát Giai hậu kỳ mà thôi. Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng Gia các cao thủ mạnh nhất là Chí Tôn Thất Giai, còn Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng Gia cái kia mấy trăm người đệ tử thì càng không đáng giá nhắc tới. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại tứ kiếp bán thánh hậu kỳ điên phong thực lực, muốn giết đám người Khương Thạch Lỗi, thật là không cần tốn nhiều sức, cũng chính là hô một cái chuyện tình. Tằng Dĩnh nghe xong, nhưng là tức giận nói, lúc nào, ngươi vẫn còn có tâm tình làm trò đùa. Hoàng Tiểu Long bái nhập Trác Viễn Thánh Môn lúc, liền Chí Tôn cảnh cũng không phải, lại tại sao có thể là Khương Thạch Lỗi ít Chí Tôn này đẳng cấp cao đối thủ. Chớ đừng nói gì không phí nhiều sức. Khương Thạch Lỗi nghe Hoàng Tiểu Long nói giết chính mình không cần tốn nhiều sức, cũng là vui vẻ. Hoàng Tiểu Long, ngươi nói ngươi giết ta không cần tốn nhiều sức, ta bây giờ đứng lấy bất động, mặc ngươi ra tay, ngươi nếu có thể tổn thương được ta một cọng tóc gáy, không, là nửa sợi tóc gáy, ta liền cân nhắc cho ngươi cơ hội đào tẩu. Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng Gia các cao thủ cười to, đừng nói Khương trưởng lão, liền là chúng ta bất luận cái gì một người, hắn đều không gây thương tổn nửa sợi tóc gáy đi. Tưởng Gia một vị cao thủ cười nói, lúc trước Tưởng lão thái gia đại thọ, Hoàng Tiểu Long hàn lâm Tưởng Gia, vị Tưởng Gia cao thủ này bái kiến Hoàng Tiểu Long, biết rõ Hoàng Tiểu Long ban đầu là thực lực gì cùng cảnh giới, Ly Kiếm Thánh Nhân, Trần Tri bảy vị thánh cảnh nghe xong, đang muốn ra tay, Hoàng Tiểu Long đưa tay ngăn trở. Hoàng Tiểu Long nhìn Tưởng Gia cao thủ kia liếc mắt, đưa tay bắn ra, liền gặp Tưởng Gia cao thủ kia đột nhiên nổ ra, ầm một tiếng, hóa thành một đám mưa máu, huyết vũ bay tán loạn. Nguyên bản cười to Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng Gia các cao thủ sợ hãi kêu lên một cái, đình chỉ cười to. Tất cả mọi người nhìn xem đoàn huyết vụ kia, ngu ngơ ngốc lăng, kể cả Tằng Dĩnh, Lưu Hân Hân chúng nữ. Tưởng Gia cao thủ này mặc dù không phải là Chí Tôn đẳng cấp cao, nhưng mà cũng là Chí Tôn tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long vậy mà chỉ một cái đem bắn ra chết bắn ra phát nổ. Truy en của tôi Việt Nam, một kích, chết, cái này đâu chỉ là đã thương nửa sợi tóc gáy. Là toàn thân tóc gáy tất cả đều phát nổ. Khương Thạch Lỗi bừng tỉnh, đột nhiên nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long, thực lực của ngươi vậy mà đột phá đến Chí Tôn trung cấp, hơn nữa ít nhất là Chí Tôn lục giai, bằng không thì không có khả năng dễ dàng như thế một kích giết chết một cái Chí Tôn tam giai hậu kỳ đỉnh phong, Chí Tôn trung giai. Tằng Dĩnh, Lưu Hân Hân chúng nữ sắc mặt quái dị mà nhìn Hoàng Tiểu Long, không đến trăm năm, vậy mà từ chúa tể điên phong đột phá đến Chí Tôn trung giai. Đây quả thật là, khó trách ngươi dám lớn lối như vậy, không có sợ hãi. Khương Thạch Lỗi lạnh lùng cười nói, sau đó ánh mắt rơi vào Địch Hoài, Ly Kiếm Thánh Nhân trên người mấy người, bọn họ là ngươi chiêu mộ cao thủ. Nói đến đây, đối với Địch Hoài, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy có người nói, ta khuyên mấy vị hiện tại cút ngay, chớ vì Hoàng Tiểu Long giữ mạng tại đây, nói cho ngươi biết đám, hiện tại chúng ta Tưởng Thiên Thiếu Môn Chủ là thay Tà Ma Cung cống hiến, là ở Đậu Thụy Đại Nhân dưới trướng làm việc. Đậu Thụy Đại Nhân, các ngươi biết đi, đó là Tà Ma Cung sáu ma tử, chính là Hứa Nhiều Thánh Môn môn chủ Hứa Nhiều Thánh cảnh cao thủ thấy, đều phải cung kính xưng hô Đậu Thụy Đại Nhân. Địch Hoài, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người nghe xong, không khỏi nở nụ cười. Đậu Thụy Đại Nhân. Địch Hoài cười nói, chúng ta biết, khuyết chi thí luyện kết quả. Địch Hoài, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người làm thế nào có thể không biết. Khương Thạch Lỗi nghe Địch Hoài nói biết rõ Đậu Thụy, cười nói, nếu như các ngươi biết Đậu Thụy Đại Nhân, vậy là tốt rồi, như vậy đi, các ngươi sẵn sàng góp sức chúng ta Tưởng Thiên Thiếu Môn Chủ, cho chúng ta Tưởng Thiên Thiếu Môn Chủ làm việc, sau này chúng ta Thiếu Môn Chủ thấy Đậu Thụy Đại Nhân, sẽ tại trước mặt Đậu Thụy Đại Nhân thay các ngươi nói tốt vài câu. Địch Hoài, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người nở nụ cười, bọn họ là thực nhịn không được. Khương Thạch Lỗi gặp Địch Hoài, Ly Kiếm Thánh Nhân mấy người đột nhiên cười to, cười đến mặt danh kỳ diệu, nhướng mày, đang muốn lúc mở miệng. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay một chưởng, hư không nắm chắc, Khương Thạch Lỗi chỉ cảm thấy một cổ luồng lực lớn khủng bố vậy mà nguyên sơ đem chung quanh hắn không gian đập vụn, lập tức, hắn dường như đã nghe được trong cơ thể ngũ tạng lục phủ bạo phá liệt hưởng, tiếp đó, là cả người xương cốt, sau đó, hắn liền đã mất đi tri giác, chỉ thấy Khương Thạch Lỗi bị Hoàng Tiểu Long hư không bóp vỡ, Trác Viễn Thánh Môn cùng Tưởng Gia các cao thủ vẻ mặt kinh trệ, thật không thể tin, Tằng Dĩnh, Lưu Hân Hân mấy người hai mắt trừng trừng, vẫn không nhúc nhích, ngươi vậy mà giết Khương trưởng lão. Hồi lâu, một vị Tưởng Gia Chí Tôn thất giai cao thủ vừa giận vừa sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, ngươi gan to bằng trời, phản ngươi rồi, bất quá, hắn còn chưa nói xong, liền bị Hoàng Tiểu Long phất tay một chưởng quét bay, Tưởng Gia cao thủ kia ngược lại bắn đi ra, nện vào xa xa sơn mạch bên trong, đã bể một bãi, hoa táo. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, Các viễn thánh môn cùng tưởng gia các cao thủ vừa kinh vừa sợ, mọi người động thủ. Một vị trác viễn thánh môn cao thủ quát, lập tức, trác viễn thánh môn cùng tưởng gia mấy trăm cao thủ hướng Hoàng Tiểu Long vọt tới, bất quá, bọn hắn vừa động, đột nhiên, ly kiếm thánh nhân toàn thân kiếm khí bắn ra, lập tức liền đem trác viễn thánh môn cùng tưởng gia mấy trăm cao thủ xoắn thành một cái vùng huyết vụ,